khi quyết tâm mang áo người tu đi trong cuộc đời, mang dạ pháp cho người người, nguyện dặn không nuôi bền lòng ai ơi, cùng đi trong thanh thơi lòng trong sáng ai ơi, xin dịn tâm ấy trọn đời, xin nhớ rằng đời người tu sĩ sống vui và sống bình an. Lợi danh ta sợ lợi danh, vì lợi danh như là hương hoa, là mai sau ta mất lợi danh, ta khổ thật nhiều. Ngày mai trên bàn đeo đường, chúng ta đem anh quan mình về khắp nẻo, xa ly oán thù, chúng ta đưa người đi bên mê. Khi đã mang manh áo cà sa, ta xin bằng lòng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Giác Huệ, kính bạch trên Tri Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay chùa Giác Huệ chúng ta cũng là cái kỳ tu Phật thất phải không? Ngày thứ mấy hả? Ngày thứ ba hả? Ngày thứ năm hả? Bữa nay ngày mùng ba và thứ năm, chắc tháng sau chắc mình cũng còn tu một lần nữa quá. Tức hàng tháng thì chúng ta tu 7 ngày, tháng 30 ngày tu 7 ngày, còn 23 ngày chúng ta gieo nghiệp, còn 7 ngày chúng ta giải nghiệp, rồi 23 ngày gieo tiếp, 7 ngày giải tiếp. Cứ giải rồi gieo, gieo rồi giải rồi gieo, phải không? Còn chừng nào á mà còn giải còn gieo thì còn ở ta bà, còn chừng nào mà giải mà hết gieo á thì dứt nghiệp ta bà. Vậy thôi. Như vậy thì ta nghiên cứu cách nào đó mà ta giải mà ta bớt gieo, còn từ từ giải nó hết gieo, vân vân, thì ta bớt nghiệp ta bà. Hồi nào giờ á chúng ta tu tập thì mình thì tu ở trong cái hệ thống của Phật giáo phát triển, thì người ta gọi là Bắc truyền Phật giáo, mà ngày xưa người ta gọi là Đại thừa. Và chúng ta biết là kinh điển nhà Phật á thì có để lại hai cái hệ thống. Một cái hệ thống là kinh điển nguyên thủy, đó là hệ thống kinh điển Nikaya. Một cái hệ thống kinh điển thứ hai là kinh điển A Hàm, tức là kinh điển phạn ngữ, gọi là một cái kinh điển Nikaya tức là A Hàm, đó là gọi là phạn ngữ. Một hệ thống kinh điển gọi là kinh điển Pali, tức là hệ thống xin lỗi hệ thống Nikaya là kinh điển Pali, còn cái hệ thống mà A Hàm là kinh điển phạn ngữ Sanskrit, tức là phạn ngữ thì nó gọi là Sanskrit, còn kinh điển Pali á gọi là kinh điển Nikaya. Thì trong cái hệ thống kinh điển Nikaya đó là lần đầu tiên mà được kết tập kinh điển á, thì người ta kết tập kinh điển trong hệ thống kinh điển Nikaya. Sau đó mới truyền qua thêm một cái thứ tiếng nữa gọi là thứ tiếng Sanskrit. Kinh điển Nikaya thì bằng tiếng Pali, còn kinh điển A Hàm thì bằng Sanskrit. Thì ngôn ngữ Sanskrit truyền qua anh Bắc truyền của Phật giáo, tất nhiên là Bắc Tông. Còn kinh điển Nikaya tức là kinh điển Pali á là truyền sang Nam truyền của Phật giáo. Như vậy thì nào giờ chúng ta đọc kinh điển, ví dụ như là kinh Pháp Hoa, Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh mình tụng thường hay tụng hàng ngày như Di Đà, Vô Lượng Thọ, rồi Lăng Nghiêm, rồi Thủ Lăng Nghiêm, vân vân, tất cả đó là kinh điển của Bắc truyền đó. Như vậy thì tại sao vào thời của Đức Phật, cái kinh điển nguyên thủy ghi đầu tiên là kinh điển của Nam truyền, tức là kinh điển của Nikaya, mà mình ngày nay thì mình học kinh điển của A Hàm, tức là nó có hai hệ thống. Sau Đức Phật nhập Niết Bàn 274 năm thì ông vua Dục cũng lên ngôi đó, thì làm vua khét tiếng tàn bạo, nhưng mà sau này mới quy y Phật Pháp và trở thành một người ủng hộ Phật Pháp rất là lớn. Và vua A Dục là những người có công để ghi kinh điển của nhà Phật trở thành cái văn bản, và cuộc đời của ông là một cái huyền thoại mà nhờ ông cặm các trụ đá ở các thánh tích của Đức Phật, nên ngày hôm nay trên thế giới người ta có, người ta khảo cổ và người ta biết được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người có thật ở trong thế gian này và là con người bình thường như bao con người bình thường khác, nhưng mà do ngài nỗ lực tu hành ngài trở thành một vị Phật. Như vậy thì là chúng ta thấy là vua A Dục thì ông có một cái công rất là lớn. Như vậy thì vừa rồi ở bên đoàn Trần Hữu Trang cũng đặt thầy viết một cái vở của vua A Dục để người ta thành cái vở lớn cuộc đời để người ta biểu diễn ở rạp thủ đô. Chắc có lẽ là đây Tết hoặc qua Tết gì thì sẽ biểu diễn cái vở đó do thầy viết. Và chúng ta hồi nào giờ là mình biết cái kinh điển của hệ thống Bắc truyền, tức là kinh điển của Bắc Tông. Nhưng mà ngày xưa các vị tu tập đắc quả A La Hán là quý vị, thì ngày xưa là Phật giáo nguyên thủy, vào thời đó cũng không có Nam không có Bắc, và Đức Phật ai có căn cơ nào thì ngài dạy căn cơ đó với vị. Nên sau khi mà kết tập kinh điển lần thứ hai, có những cái tư tưởng mà phân phái, phân phái tức là chia ra các cái phái trong nhà Phật, trong đó có Nam truyền và Bắc truyền, mà phân chia lộ rõ nhất là cái tập kinh điển lần thứ ba do hai hệ thống của Thứ Tiến là kinh điển Nikaya tức là kinh điển Pali, và kinh điển Sanskrit tức là kinh điển A Hàm, thì được truyền sang hai cái phái lớn của nhà Phật, tất nhiên là Nam truyền và Bắc truyền. Thì mình học là kinh điển của Bắc truyền là hệ thống kinh điển Phật giáo phát triển, do Phật giáo phát triển nên cái nền văn học nó phù hợp với thời đại, do đó mà trong kinh điển Bắc truyền sẽ sử dụng có tánh thi hóa rất là cao, và kinh điển Bắc truyền có tánh ẩn dụ, thí dụ, so sánh, thi hóa, ước lệ tượng trưng ở trong đó. Nhưng mà kinh điển Nam truyền quý vị có sao nói vậy à, nghĩa là Đức Phật dạy pháp tu làm sao, tu làm sao, tu làm sao, quý vị thì y chang vậy. Nhưng kinh điển Bắc truyền là chúng ta phải hiểu qua cái lớp áo nghĩa phía bên ngoài. Ví dụ như nó là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử thì mình không phải nghĩ đó là cái viên ngọc, mà viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử đó là thí dụ, là so sánh cái chân tâm Phật tánh của chúng sanh nó sáng suốt như là viên ngọc. Gã cùng tử là mình trôi lăn trong sanh tử luân hồi á quý vị, không phát hiện được mình có thể trở thành bậc thánh nhân, có thể trở về chân tâm Phật tánh quý báu, nên mình không phát hiện được cái đó, nên mình không có ngọc, không có ngọc thì nghèo, mới cùng mà, gọi là cùng cung tử, là một người nghèo, một đứa con nghèo. Như vậy thì có ngọc báu thì mình giàu, mà mình không biết mình đang có ngọc báu, nhưng mà mình đang có ngọc báu, khi biết có ngọc báu thì mình mới hết là nghèo, nên lấy ngọc đó mình bán đi thì mình giàu sang phú quý, vân vân. Như vậy thì nói là biết mình có ngọc báu thì lúc đó chúng ta mới sở hữu được ngọc báu đó, còn không biết được ngọc báu thì không sở hữu ngọc báu đó. Vì gì? Như vậy thì qua cái lớp áo nghĩa đó chúng ta mới hiểu được ý kinh ở đằng sau. Nhưng kinh điển Nam truyền không có. Nhờ quý vị, kinh điển Nam truyền là có sao vậy à, ví dụ ngọc là viên ngọc thiệt rồi đó, rồi nói tâm là tâm thiệt đó, nói hành là hành thiệt đó, sao quý vị. Nên chúng ta đọc hai hệ thống kinh điển mình phải hiểu hai cách khác nhau, chứ mình đọc cái hệ thống này mình hiểu hệ thống kia cái là nó chặt lết. Ví dụ như là mình đọc hệ thống kinh điển của Nam Truyền sang đọc hệ thống kinh điển Bắc Truyền, nghe nói là người ta cúng dường cho Đức Phật cái viên ngọc, mình tính đâu viên ngọc đó nó quý lắm. Nghĩa là có anh cô Phật tử hỏi thầy thầy phẩm từ 12 đề Bà Đạt Đa nói là Long Nữ cúng dường cho Đức Phật một viên ngọc có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, như vậy thì viên ngọc đó bây giờ đang ở bảo tàng nào ở trên thế giới để cổ đi viếng thăm, để cổ đi chiêm bái viên ngọc đó. Quý vị, thực ra cái đó là thí dụ ẩn dụ thôi chứ đâu phải là thiệt cái viên ngọc đó đâu. Cái đang nói tới chân tâm Phật tánh của mình, vì viên ngọc đó đang nằm ở trong lòng người á, của mỗi con người đều có viên ngọc đó đó, trong kinh nói, chứ không phải là Long Nữ lấy một cái viên ngọc thiệt ở cung rồng ở dưới đó. Quý vị, rồi lên trên này rồi cúng dường cho Đức Phật, và bây giờ Đức Phật nhập niết bàn ở viên ngọc đó đem đi viện bảo tàng. Cứ nghĩ vậy thì nó không phải. Nhưng mà nếu kinh điển Nam Truyền là phải đó. Kinh điển Nam Truyền nếu nói vậy là vậy đó. Bởi vì kinh điển Bắc Truyền thì qua cái lớp áo nghĩa ở phía bên ngoài có tính thi quá, ẩn dụ, thí dụ, so sánh rồi chúng ta mới hiểu. Nên tất cả kinh điển Bắc Truyền phải hiểu theo cái y nghĩa bất y ngữ ở phía bên trong. Còn kinh điển Nam Truyền thì là do sơ khai, nó chưa phát triển, do sơ khai nên đây sử dụng từ rất là mộc mạc, sử dụng có sao sử dụng vậy để đi vào trong cái pháp hành. Thì để giới thiệu cho quý vị một phần của kinh điển Nam Truyền dạy như thế nào, và ngày xưa người ta đắc quả như thế nào trong kinh điển Nam Truyền này. Quý vị biết là ngày xưa kinh điển Nam Truyền người ta đắc quả A-la-hán rất nhiều, sơ quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán rất nhiều. Tại sao? Tại vì mang tính chất là xác thực, không cần phải sử dụng tư duy nhiều, chỉ cần thực tập nhiều theo lời dạy của Đức Phật là được. Đức Phật dạy sao thực tập y như vậy, có gì thì người này sẽ đắc sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả, vân vân. Thì bữa nay chúng ta sẽ học một cái bài của kinh điển Nam Truyền nha, để chúng ta biết kinh điển Nam Truyền nguyên văn luôn, tức là học nguyên văn văn luôn. Có gì thì bữa nay chúng ta học một cái bài, mình tu đề tài nhiều, bây giờ bữa nay mình học kinh. Như vậy cái kinh mình đề tài được mang tên là mười tâm tu tập trong kinh Tăng Chi Bộ A Di Đà Phật. Kinh này kinh điển Nikaya, kinh điển của Nam Truyền, đó là kinh Tăng Chi Bộ, mà cái tên của cái bài này là gọi là mười tâm tu tập. Đức Phật thuyết mười tâm tu tập. Cái kinh điển Nikaya là kinh điển gốc đó quý vị. Kinh điển gốc có nghĩa là Đức Phật thuyết đó, nghĩa là không qua một cái trung gian nào hết. Nghĩa là kinh điển được Đức Phật thuyết rồi Ngài A Nan nói lại ghi lại đây luôn nè, có sao nói ghi lại luôn, nên câu văn không được bóng bẩy, câu văn không được hay như là kinh điển Bắc Truyền. Kinh điển Bắc Truyền tại vì kinh điển phát triển được ghi lại sau thời kỳ Đức Phật nhập Niết Bàn 400-500 năm mới xuất hiện bài kinh đó, nên cái nền văn học phát triển cao hơn vào thời gốc của Đức Phật, nên mình truyền qua nền văn học phát triển cao đó, nên cái câu ngữ đó nó bóng bẩy, người ta viết lại ghi lại. Tại vì khi người ta chép kinh lại thì ý đó bắt đầu người ta dịch qua đó, người ta sẽ ghi lại theo cái văn phong của cái người ghi lại, nó ảnh hưởng á. Ví dụ như bây dịch đi, bây giờ thầy lấy một cái văn bản kinh của Nikaya hoặc là văn bản của kinh A Hàm thì dịch lại tiếng Việt, thì cái lời văn đó là lời văn của thầy đó, tại thầy dịch mà, do đó lời văn là văn của mình, không phải lời văn của Phật nữa. Nhưng cái ý đó là ý Phật thuyết lại, nhưng mà dịch qua làm thấy cái câu văn của mình trình độ nào mình dịch y như cái trình độ đó. Ví dụ như văn mình rất giỏi thì mình dịch qua là câu văn rất là bóng bẩy. Còn ví dụ như trình độ tu tập mình rất giỏi thì mình dịch rất là sát nghĩa với nhà Phật. Còn trình độ tu tập mình hơi dở chút xíu cái mình dịch mình không hiểu hết nữa thì làm sao mình dịch hết được. Do đó nó giảm cái giá trị đi chút xíu. Có nghĩa là Đức Phật nói 10 nhưng mà mình dịch lại còn 8 còn 7 là tại trình độ mình có cỡ đó à. Mình không hiểu hết nổi lời của Đức Phật nữa, nên mình hiểu theo cái mình đọc mình hiểu, nên mình dịch theo cái mình đọc mình hiểu qua để mình diễn đạt ta, nhưng cái đọc mình hiểu có 7 à, nên mình dịch ra được có 7 thôi. Nên cái trình độ của cái người dịch nó rất là quan trọng. Cái người dịch nó phải có trình độ của Phật giáo về nội điển. Cái thứ hai nữa có trình độ thực tập tu hành. Hai cái đó mà có được thì là dịch rất là sát. Còn cái ông nào mà không có tu gì hết mà chỉ có trình độ giáo điển thôi là ông sẽ dịch một số cái, ông dịch về tâm linh, ông dịch chất quốc. Còn cái ông nào mà tu không mà không có trình độ học vấn, dịch cũng chết luôn. Có nghĩa là hiểu, biết sâu sắc mà diễn đạt diễn được. Nghĩa ông không học văn học, ông không có học trình độ học vấn, nên tu hiểu sát nghĩa luôn đó mà thể hiện ra câu văn cà mà cập mập thể hiện không được, có gì thấy không? Nên nó khó, nên phải có cái trình độ tu tập. và có cái trình độ nội điển, tức là am hiểu giáo pháp nhà Phật, hai cái đó thì mới dịch sát nghĩa được trong kinh của nhà Phật. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về 10 tâm tu tập trong kinh Tăng Chi Bộ. Và Tăng Chi Bộ là hệ thống kinh điển Nikaya, kinh điển gốc của nhà Phật luôn đó. Có nghĩa là F1, đây gọi là F1. F1 là sao? Tức là kinh điển ban đầu ghi lại sao, Đức Phật thuyết sao ghi lại y vậy đó, gọi là F1. Sau này ví dụ như mình giải thích rồi sau này dịch qua tiếng khác, khác nó gọi F2, F3, F4, F5, F6 gì. Càng về sau á là càng F. Thì cái bài kinh điển là bài kinh điển gốc, có nghĩa là F1, Đức Phật thuyết sao, Ngạ Nàng nói y lại vậy, ghi ở hang Thất Diệp, tức là hang Tất Bát La. Mà không được ghi lại thì lúc đó nhớ lại thôi. Khi mà ghi lại là kết tập kinh điển lần thứ 3, lặp lại 3 lần. Lần đầu tiên 100 ngày người ta lặp lại lời Đức Phật dạy gọi là trùng tiên. Lần thứ 2 100 năm lặp lại trùng tiên. Lần thứ 3 274 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì lúc đó ghi lại bằng văn bản, bằng chữ viết. Nên 200+ năm sau mới được ghi lại bằng chữ viết. Hai lần đầu chỉ lặp đi lặp lại thuộc lòng với nhau thôi. Nên có những cái người ta lặp đi lặp lại gọi là trùng tiên để chỉ để dễ nhớ. Nên mình thấy kinh của trong cái bộ hệ thống kinh điển của Nikaya, quý vị thấy là người ta nói đi nói lại hoài à. Trong cái bài kinh á mình đã sao lặp đi lặp lại hoài, trùng tiên cho dễ nhớ, chứ đâu được ghi chép bằng văn bản đâu, phải lặp đi lặp lại. Không lặp đi lặp lại nói một lần chết quớt suốt luốt luôn à. Phải không? Mình nghe băng nghe đĩa gì mình muốn nhớ, quý vị để ra đĩa ra để dành nghe, nhớ cái vụ để dành đĩa nghe. Có câu này có kết cái đĩa. Quý vị kết lắm có nghe cái đĩa đó đó. Bắt đầu cũng nghe rồi, cũng giấu một tủ, ai mượn không cho chứ không có gì. Giấu một tủ để làm chi, lâu lâu lấy ra nghe. Đặc biệt cô này Bình Dương quý vị nghe một băng một không nghe băng thứ hai. Mà nghe một thầy một không nghe thầy thứ hai. Tức là cái băng là giảng sanh tịnh độ của thầy đó. Cổ 90 tuổi rồi. Nghe một đĩa một à, không có bao giờ nghe đĩa thứ hai chứ á. Mà nghe đĩa của thầy một đĩa một vậy đó. Nghe tới banh cái đĩa đó luôn, con cháu đi mua cái đĩa khác là y như vậy quý vị nghe nữa. Cả đời nghe đĩa luôn, tới chừng ngày cổ chết luôn chỉ có một đĩa duy nhất. Nó lạ lùng thiệt chứ. Tao mới nghe nhiều đĩa nhiều thầy chứ. Có gì còn có nhiều người á ái mộ một ông thầy một ha. Có gì lên tới là cái tiệm bán đĩa lục ông đó duy nhất, không có lục ông nào khác thứ hai, nhưng nói tên thầy đó ra đĩa ông thầy đó nhiêu gom hết đĩa ông thầy khác thôi. Mày thấy không? Nên ở chỗ bán đĩa vui lắm. Chỗ mà phòng phát hành đó thầy mới hỏi là cái này bán đĩa sao có đắt không, là đắt nhưng mà không tùy đối tượng. Có nhiều người lại kêu đĩa của thầy Chí Huệ cái là gom hết, có nhiều người đĩa thầy Thiện Thận gom hết, nhiều người nhất là dân Bình Dương đĩa thầy Thiện Sưng gom hết. Nói chung là thích thầy nào là gom hết tới Z rồi đặt luôn nữa chứ. Có đĩa mới kêu nha, đưa điện thoại vô nè, cái cổ mới lấy cái mà cuốn sổ cổ ghi. Cổ ghi trên này để là fan hâm mộ thầy Chí Huệ, fan hâm mộ thầy Thiện Sưng, fan hâm mộ thầy Chí Chân, fan hâm mộ thầy Chân Tính, fan hâm mộ hòa thượng Chí Quảng. Dần dần cái đầu ghi tên ghi điện thoại của chị. Mình nhìn vô mắc cười. Biết chi không, có đĩa mới nên có điện thoại lại mua. Chứ không gì ta tiếp thị mà, có gì bán ta phải bán mà tiếp thị nên ghi lại. Bán hàng ngày ai fan của ai đọc là ghi vô để tên có gì, nguyên cuốn sổ toàn là fan hâm mộ chẳng mà. Hâm mộ ai đọc dài dài xuống có số điện thoại, có địa chỉ luôn, có gì có đĩa mới gì mới mà liên quan tới thầy đó là gọi điện thoại liền. Có gì ta tiếp thị tới cỡ đó đó chứ phải muốn bán là bình thường đâu. Nên ra đĩa cái là có một ít cái Phật tử mà nền tảng đó, nên ta sống khỏe à. Tại vì có mối, nó kêu mối mà, mối thường xuyên mà hôm nào ra đĩa cái fan đó cái là kêu gọi đen nhắn tin loạt cái là lại lấy đĩa. Vậy là nhiều đó cũng được mớ không? Giờ tháng đó là sống được rồi. Fan hâm mộ là sống được rồi. Còn khách giảng lai từ từ. Do đó mà mỗi người đều có cái nhân duyên là do đó đó. Nên kinh điển nhà Phật đó quý vị thì ghi lại 274 năm vào khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thời của vua A Dục mới được ghi lại. Nhưng mà ghi lại này là cái bản đầu tiên nè, gọi là bản F1 là ghi lần đầu tiên, ghi lại trung tiên lại lần thứ 3. Lý nhất 100 ngày, thứ hai 100 năm, thứ ba 274 năm là gần 300 năm, người ta gọi 300 năm cho nó dễ á. Quý vị, như vậy thì sau khi Phật nhập Niết Bàn gần 300 năm mới được F1 của kinh điển, tức là ghi lại lần đầu tiên, thì đây là văn bản ghi lại F1. đó quý vị, nên cái bài đó là 10 tâm tu tập trong kinh gọi là kinh Tăng Chi Bộ đó quý vị, kinh Tăng Chi. Như vậy thì trong này có 10 cái tâm tu tập mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Nếu thực hành thì chúng ta đắc từ sơ quả cho tới tứ quả trong 10 tâm tu tập này. Bây giờ đọc nguyên văn trong kinh là chúng ta phân tích nha, nguyên văn luôn. Số 1 á, Đức Phật dạy tâm này, này các tỳ kheo, là sáng chói, và tâm này bị ô nhiễm bởi cấu uế từ bên ngoài. Kẻ phàm phu ít nghe, không như thật rõ biết tâm ấy. Do vậy ta nói rằng tâm kẻ phàm phu ít nghe không được tu tập. Đầu tiên Đức Phật dạy ở tâm này á, ô nhiễm do từ bên ngoài vào, có nghĩa là tự nhiên nó không ô nhiễm, nhưng mà mình ô nhiễm á, là do từ bên ngoài nhiều. Tại sao do ô nhiễm từ bên ngoài vào quý vị? Tại vì chúng ta ít nghe. Chữ nghe đây á, là chữ học á, học pháp. Tại vào thời xưa, vào thời Đức Phật, người ta học duy nhất không có cách nào khác bằng nghe, người này giảng người khác nghe, nên chữ nghe đó gọi là chữ văn. Nên chữ văn á, bây giờ trong kinh á, viết cái chữ văn thì mình phải dịch ra là chữ học. Quý vị, chứ chữ văn phải là chữ nghe, nhưng tiếng Hán chữ văn nghĩa là chữ nghe. Nên mà mình nói á, là chữ văn là chữ nghe, mình dịch ra ví dụ như á, là người này nghe nhiều nghe ít, chứ thực ra người này học nhiều học ít. Học kinh điển của nhà Phật có học kinh điển nhà Phật nhiều hay học kinh điển nhà Phật ít. Nhưng mà ngày xưa ta dùng cái chữ nghe, tại vì mình xét cái bối cảnh vào thời Đức Phật á, nghe có nghĩa là đang học pháp, nên ta chỉ thuyết pháp bằng miệng thôi, không được ghi chép lại, nên người nào nghe pháp đó, người đó là gọi là học pháp đó. Cái gì còn bây giờ học nhiều hình thức, lên mạng internet nè, rồi á là nghe trực tiếp nè, xem băng đĩa nè, cái gì rồi lớp giáo lý nè, rồi đọc sách nè, rồi nghe băng cassette nè, rồi xem đĩa hình nè, nghe đĩa MP3, đĩa tiếng nè, vân vân. Bây giờ chúng ta học nhiều hình thức khác nhau, từ ở trong trường cho tới nhà, từ các cái đạo tràng tu tập cho đến ta nghiên cứu trên sách vở. Như ngày xưa vào thời Đức Phật đâu có, chỉ duy nhất là nghe thôi, đi nghe pháp, đi thính pháp thôi, chứ không có còn cái cách nào khác chứ. Có một cách duy nhất. Như vậy thì cái nghe nhiều có nghĩa là người này học nhiều đấy. Có gì học cái gì? Học không phải là học trình độ thế học đâu, mà học Phật pháp. Nên nếu mà Đức Phật dạy tâm này á, nó vốn dĩ là nó sáng chói à, có gì, nhưng mà do chúng ta ô nhiễm từ bên ngoài vào. Ô nhiễm từ bên ngoài vào nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả các cái xung quanh mình, quý vị, bắt đầu chúng ta sanh tâm ham thích. Tất cả hoàn cảnh xung quanh biến đổi làm cho tâm chúng ta ham thích, hoặc là tâm chúng ta phiền não. Có nghĩa là ô nhiễm từ bên ngoài vào, tức là đối cảnh sanh tâm. Đức Phật xác định. Như vậy thì trong cái ý pháp này, Đức Phật dạy nếu mà người nào là nghe ít, quý vị, thì người đó sẽ mà tu tập ít. Tại sao? Tại vì chúng ta không biết. Có nghĩa là người nào mà không có học á, thì người đó sẽ tu tập ít, tại vì chúng ta không biết. Nên Đức Phật dạy hai cái ý ở trong này. Cái thứ nhất á, là tâm mình vốn dĩ là nó sáng chói, sáng trong, nhưng mà do mình ô nhiễm từ phía bên ngoài vào, có nghĩa là đối cảnh mình mới sanh ra sự ô nhiễm. Không có đối cảnh không sanh ra sự ô nhiễm, tức là bên ngoài mà. Nên khi mình phòng hộ cái bên ngoài vào thì tâm mình nó sẽ bớt ô nhiễm khi phòng hộ cái bên ngoài. Cái thứ hai nữa là mình có học nhiều nên mình mới tu được. Có nghĩa là học nhiều mình mới am hiểu giáo lý của nhà Phật. Am hiểu giáo lý nhà Phật, lúc đó chúng ta phát tâm tu nó mới con đường của chính xác. Nên nó nhiều người á, nhất là ở ngoài Bà Rịa có cái đạo tràng đó, nào quý vị, bị cấm không được nghe băng đĩa và không được nghe pháp. Cái Phật tử hỏi sao mà cấm như vậy, thì ông mới giải thích rằng cái vị mà dẫn chúng đó mới giải thích rằng nghe băng đĩa nghe pháp sẽ động tâm. Có nghĩa là tâm mình tiếp xúc với hoàn cảnh trần sanh ra tâm dao động. Như vậy thì mình nghe là bên ngoài vào, bên ngoài vào mình sẽ động tâm. Do đó đóng tất cả các căn lại để tu, không được nghe, không được học bất kỳ, không được đọc sách, không được gì hết, thì ông đó tu mới đắc. Quý vị lý luận nghe không có lý ha. Quý vị lý luận nghe có lý. Mà ông đã áp dụng điều đó, quý vị áp dụng tới giờ đạo tràng từ 400-500 người, bây giờ của hổm thì còn có 80. Rồi cái mới trả lại cho chùa đó mới mời thầy ra thuyết nè. À, quý vị còn ở 80 người à, mà cái lần đầu tiên á, thầy thuyết á, là khoảng 400 mấy. Mấy năm trước á, 400 mấy. Ông cấm mà không cho học Pháp, không cho đọc sách, không cho nghe Pháp, không thuyết Pháp luôn. Tu lần 7 ngày, quý vị. Tu từ sáng đến chiều luôn. Có nghĩa là tụng kinh, niệm Phật, kinh hành từ sáng chiều dứt Pháp, cấm được nghe Pháp. Không được trao đổi giáo Pháp, động tâm. Đó, quý vị. Ai về đâu từ 400 mấy giờ còn 80 trả lại luôn. Là còn mấy ngoe tổ chức gì nữa ông trả lại luôn. Thì lúc đó anh đi trưởng mới mời thầy ra giảng. À, như vậy thì người ta mới thấy là ông lý luận vậy. Không có gì mà trong kinh Đức Phật dạy là phải nghe nhiều mới biết. Tức là chúng ta phải học nhiều mới biết. Mà ông là học động tâm tu không được. Không có gì. Lý luận thì nó đúng. Có nghĩa là cái gì bên ngoài vào thì làm cho chúng ta động tâm. Tức là các pháp gây ô nhiễm thì làm cho chúng ta động tâm, nhưng các pháp làm cho chúng ta trong sạch thì đâu có động tâm. Các pháp làm ta trong sạch đó tức là thiện pháp, còn cái pháp gây ô nhiễm là bất thiện pháp. Như vậy thì tiếp xúc với bất thiện pháp mới gây động tâm, tiếp xúc với thiện pháp không có gây động tâm. Quý vị, hai cái này mình không phân biệt mà cứ nói bên ngoài vào có nghĩa là mình cứng rắc, cứng ngắc. Cái gì bên ngoài vào động tâm mà nên cắt hết, cắt ngoại ngoại duyên. Ta nói vậy đó quý vị, nó chia làm hai pháp. Một pháp thiện và pháp bất thiện. Nếu mà bên ngoài chúng ta tiếp xúc với bất thiện pháp thì chúng ta sẽ động tâm, chúng ta sẽ đi đến ô nhiễm. Bên ngoài chúng ta tiếp xúc với thiện pháp á, thì chúng ta phải phát tâm thanh tịnh, phát tâm bồ đề, phát tâm giác ngộ, phát tâm bồ tát độ chúng sanh. Nếu chúng ta tiếp xúc với thiện pháp, như vậy thì chúng ta tiếp xúc với hình ảnh của Đức Phật, tự nhiên á, là tâm mình nó nhẹ nhàng đi. Có nghĩa là hồi nãy á, chúng ta ở ngoài đường, chúng ta tiếp xúc với cái chửi lộn, đánh lộn của vị chúng ta là rất là sợ hãi, lo âu. Nhưng mà vừa nhìn vô cái tôn tượng của Đức Phật, chúng ta quỳ xuống ta lại, cái tự nhiên nó an tâm. Như vậy thì hai cái pháp rõ ràng, một pháp bất thiện và một pháp thiện. Nên đối cảnh thiện, ta sanh tâm thiện. Đối cảnh ác, đó chúng ta sanh tâm phiền não, phải không? Do đó mà đối cảnh sanh tâm, ông nói đúng. Tức là vị này nói đúng, không có sai. Nhưng mà mình còn phân biệt là cảnh thiện hay cảnh ác. Như vậy thì chúng ta lúc chúng ta nghe Pháp, lúc chúng ta học Pháp, lúc chúng ta cầu Pháp, đó thiện hay ác? Đó là thiện Pháp mà thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, tiếp xúc với bậc thiện trí thức. Nghe có gì thì chúng ta sẽ ảnh hưởng cái thiện trí thức đó mà chúng ta an tâm. Chúng ta sẽ biết được những cái điều mà đem lại lợi ích cho mình và cho mọi người. Như vậy thì ở đây á, quý vị đừng có bao giờ nghe những cái kiểu mà như vậy. Kiểu vậy có nghĩa là học giáo pháp nhà Phật mà bị chấp một chút xíu. Nghĩa là học cách cứng rắn. Đức Phật nói là các ngoại duyên từ bên ngoài vào làm tâm mình động. Nên đóng lục căn. Tức là lục căn ta đóng lại hết. Đóng lại hết nghĩa là không nghe, không thấy, không biết gì hết. Ông tu theo kiểu đó có gì? Có nghĩa là hiểu một góc độ của nhà Phật mà không hiểu hết cái chánh lý ở phía bên trong. Khi mà chúng ta chưa biết tất cả các pháp, chưa hiểu thông pháp, thì chúng ta mới mở lục căn ra bên ngoài tiếp xúc với thiện pháp mà chúng ta học. Nhưng mà khi mà chúng ta đã đầy đủ học hết các pháp, còn thời gian lại chúng ta áp dụng tu thì đóng hết lục căn để tu, nhiếp lục căn trước lục trần, có gì để tu. Tức là tu nó phải có cái giai đoạn nào chứ không phải quăng một chài mà quăng dính hết. Tất cả mọi người đều phải áp dụng y như vậy. Nên có ông vị thầy nói rằng là tu phải tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật thôi, như vậy mới đắc. Còn nếu tụng kinh khác và làm chuyện khác, ngồi thiền rồi thì không đắc, nó gây ra tạp niệm tạp loạn. Cái đó là quất một chài quất hết đó, nó sẽ không đúng hết. Nói thì đúng chứ không phải là sai. Đúng với đối tượng nào không có gì? Đúng với đối tượng chuyên tu. Mà đối tượng nào là chuyên tu? Cái thứ nhất là cái người này đã học đầy đủ hết rồi, nên họ thời gian họ bỏ hết, họ chuyên tu thì được. Đúng rồi đó, có gì chọn một pháp để tu là nó sẽ chứng đắc nhanh lắm. Nếu mà mình học hết rồi mà mình đi tu lang mang tùm lum hết thì nó không bằng. Rồi đối tượng thứ hai là người ta già cả không còn thời gian để học nữa thì người ta chuyển qua chuyên tu, có nghĩa là mình đánh đua với thời gian rồi, già rồi quý vị, nên người ta chuyên luôn, thậm chí không cần tụng kinh luôn, chỉ câu niệm Phật mà thôi. Đối tượng thứ ba là bệnh nan y, không còn cách để trị nữa nên không còn thời gian để người ta dùng các pháp khác nữa, nên chỉ có tụng kinh là Vô Lượng Thọ, A Di Đà, niệm Phật thôi là đủ rồi. Quý vị, đó là những cái đối tượng đó. Nhưng ví dụ như mình là một cái đứa bé nó mới lớn lên, mình kêu nó chỉ tụng một kinh và niệm Phật không, liệu nó có tu được không? Không, hỏi thiệt đó, liệu có tu được không? Ví dụ nó gặp cám dỗ bên ngoài nó làm sao? Nếu nó không học pháp, nó đâu biết vô thường của cuộc đời, nó đâu quán bất tịnh, quán từ bi, quán giới phân biệt, rồi quán vô thường, quán nhân quả, quán nghiệp báo, không biết gì trơn á quý vị. Dầu cho ta tụng vô lượng thọ, dầu ta niệm Phật cũng bị ô nhiễm. Tại vì nó không hiểu pháp nhà Phật nên nó đi vào trong các pháp ô nhiễm. Nên những em này phải cần phải học pháp để đề kháng, học pháp để thực tập, để vượt qua. Những người lớn hơn cũng vậy quý vị. Nên không phải là ai chúng ta cũng áp dụng y như vậy. Phật pháp bất định pháp, có nghĩa là không có định một người nào như thế nào cả, mà tùy người lúc nào bệnh nào trị thuốc đó, chứ không phải là áp dụng một thuốc cho tất cả mọi người. Nên nói đúng đúng một khía cạnh chứ không đúng hết tất cả khía cạnh. Nhưng Phật pháp thì chúng ta có trí tuệ ta nhìn tất cả các khía cạnh mà áp dụng từng thời điểm một. Bây giờ ví dụ như chúng ta học pháp, chúng ta đi nhiều chùa, chúng ta có thể là học nhiều kinh, nhưng đến khi nào chúng ta già, chúng ta thấy thời gian không còn theo kịp nữa, thì chúng ta bỏ hết, chúng ta theo một pháp, đại diện chúng ta biết rồi. Rồi khi mà lỡ mà mình bị bệnh vân vân, thì chúng ta ôm một pháp để chúng ta tu thôi, đừng có làm lung tung nữa. Quý vị, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta còn khỏe, thì chúng ta cũng phải còn phải đi độ chúng, chúng ta còn phải đi phóng sanh, đi làm từ thiện, đi công quả, rồi chúng ta học nhiều pháp để hiểu hình dung cái mặt bằng Phật pháp như thế nào. Trong đó ta chọn cái pháp gọi là pháp gốc, pháp chủ lực, pháp nền tảng để chúng ta tu, đó là pháp môn niệm Phật. Để chúng ta tu tập, còn các cái khác để hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật. Nên đạo Phật hiểu là được nha, chứ không phải là chúng ta áp dụng cái nào chúng ta áp dụng vô nó cứng ngắc. Có nghĩa là thảy vô cái áp dụng y vậy, y vậy, y vậy, quý vị thấy không? Có nghĩa là trong kinh dạy đó là nhiếp lục căn trước lục trần, thì cái vị này cũng dạy cái đạo tràng nhiếp lục căn với lục trần mà dạy cái kiểu đó. Có nghĩa là nhiếp lục căn lục trần, nên không cần, không phải nghe pháp, không phải học pháp, phải vậy chân tối ngày tu không, vậy tu sao nổi, tu buồn. Người ta chưa có đủ khả năng đó, người ta chưa có thể từ bỏ tất cả để người ta tu. Quý vị, người ta tu người ta còn phải vui nữa, nhằm khi nói chuyện không cho nữa, quý vị không cho thoải mái chứ nghe, rồi cuối khóa ca cũng không cho nữa. Ngày thường ca không cho thì mình nói biết rồi, nhưng cuối khóa chia tay nên người ta ca hát cho thoải mái chút cũng không cho nữa, quý vị, thì chúng ta hơi cứng nhắc một chút. Tại vì con người ta phải có giải trí, có giải trí thì người ta mới ra là gọi là thoải mái được, relax được. Còn không có giải trí người ta không có thoải mái. Quý vị, có nhiều người á là không hiểu này, quý vị mới ghép người ta vô trong khuôn. Mình thấy mình trong khuôn thì mình thấy an ổn hạnh phúc, nhưng người ta trong khuôn người ta cảm thấy ở tù. Do đó mỗi người trình độ khác nhau, tâm nguyện khác nhau, nên mình hiểu người ta, mình cũng phải tháo gỡ cho người ta chút xíu, gọi là thả cho chút xíu để chi? Quý vị, để cho ta thoải mái mà ta tu tập. Rồi từ đó đến khi nào đó ta hiểu đạo, có đạo lực rồi mình mới vô khuôn. Vân vân, nó phải có trình tự như vậy, chứ không phải là ai ngúp vô khuôn. Vì đâu mà mới vô tu tập à. Lâu lâu phát tâm tu một lần vô, gặp cái khuôn đó có chết ngắt liền, chịu sao nổi. Mới phát tâm tu à. Nhưng mà người tu quen rồi, cái người tu nhiều rồi, rồi người đã đạo lực vững vàng rồi, ta thấy vậy là tốt. Có nghĩa là đạo tràng này trang nghiêm thanh tịnh, đi không dám đi, đứng không dám đi, đứng ngồi không dám ngồi, vân vân, thấy trang nghiêm thanh tịnh. Như cái người người ta mới vô tu một lần hai lần chịu nổi không? Hoặc là cái người mà có tâm mà muốn tiếp xúc với những người khác, vân vân, có nhu cầu mà mình cấm hết trơn vậy 7 ngày, người ta chịu nổi không? Trốn liền chứ sao chịu nổi. Qua lần sau á, có gì chị 7 ơi đi tu, nhức đầu hôm tới giờ chuyến sau đi. Sợ liền đâu dám đi, quý vị, tại vì thấy đi vô 7 ngày sao không có hạnh phúc vậy chứ, quý vị thấy không? Do đó mình phải hiểu tâm lý nữa, tại người đời phải có cái tâm lý chứ không nữa, quý vị, chứ không phải là áp dụng cái nào cũng áp dụng thẳng bản chứ không. Nên cái ô nhiễm là ô nhiễm từ bên ngoài vào. Nên muốn tránh ô nhiễm thì chúng ta phải tránh duyên nha. Tại cái duyên là cái bên ngoài, cái để mà mình tiếp xúc. Duyên là cái điều kiện để nhân biến thành quả. Thì cái đó cái bên ngoài để chúng ta tiếp xúc. Nên người tu nhất thiết phải tránh duyên, nên tránh sự ô nhiễm từ bên ngoài nè. Đức Phật dạy em kinh này, nên tránh duyên chừng nào tốt chừng ấy. Vậy tránh duyên là sao? Tránh duyên tất nhiên là chúng ta không tiếp xúc với những ác pháp từ bên ngoài. Ác pháp ngoài là chỗ nào? Cái chỗ nào gây ra ác pháp, nói về Phật pháp thôi nha, chứ ta mình không nói đó là ác. Vũ trường nè, xì ke nè, ma tí nè, karaoke nè, nhậu nè, số đề nè, bao lô nè, xỉu chủ nè, bài bạc nè, cá độ đá banh nè, quý vị, tất cả những cái đó nó dễ dàng tiếp xúc với cái ham muốn mà gây nên ác pháp từ phía bên ngoài. Cái đó gọi là tứ độ tường đó, đại loại là tứ độ tường đó là ác pháp, nên chúng ta tránh. Chánh là sao? Thấy đó, vậy chúng ta chánh né trước đi, đừng có nói là đi đến đó mà tâm mình không nhiễm. Có nhiều người đó nói là cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục, tới đó đâu có bị sao đâu. À, cái gì? Đúng, cái đó là Bồ Tát. Mình có phải Bồ Tát không? Bây giờ hỏi anh có phải Bồ Tát không? Nói là không phải thì né dùm cái đi, vô đó bị nhiễm á. Còn nếu là Bồ Tát thì cứ vô sổng tay vào chợ. Bồ Tát là sổng tay vào chợ mà, nghĩa là Bồ Tát rồi đó quý vị. Nên ở trong sách nói là trà đình tủ điếm cũng là đạo tràng, nếu lẽ là Bồ Tát. Nghĩa là tâm đó là đã tu chứng đắc rồi, nên chỗ nào cũng là đạo tràng chứ á. Còn mình á quý vị không phải vậy, mình đang tu tập nên mình gần mực thì đen. À, quý vị mà gần mực thì người ta đen vừa vừa, mình gần mực mình đen thui, đen thui thùi lụi luôn á, có nghĩa là ô nhiễm á. Nước sông nó ô nhiễm sao mình ô nhiễm vậy. Nên tốt nhất không nhảy vô. À, quý vị mình á thấy đánh bài đừng nhảy vô đánh chơi, đánh chơi hồi mê đó quý vị tin không. Thử thôi hồi mê, có nhiều người thử. Ví dụ như á là có chú này nè, chú chích xì ke nè, thầy đang hỏi sao á mà có trình độ học đại học rồi mà còn vướng vào mấy cái đó, mình không đủ tư duy để xét đâu. Thử cho biết thầy, nên này nó ngọt lắm thầy, nó dụ con, mà thử cho biết, con thử cái dính luôn. À quý vị thấy không? Như vậy thì mình phải tránh né chỗ đó ra, gọi là chánh duyên á, mình biết trước chỗ đó là hiểm nạn, mình vô là mình dính, nên đừng có vô trong đó. À, quý vị, bây giờ ví dụ như á, ở đó ta đánh bài casino, à, rủ rủ đi coi cho biết. Ông này Bến Tre nè. Đi qua Campuchia chơi, ta rủ vô chơi cho biết, có nghĩa là vô coi chơi cho biết quý vị. Thấy ông kia là đặt vô, đặt roulette mà. Thấy đặt vô, quý vị. Mê quá, móc tiền cho thấy đặt trúng. Móc tiền cho thấy đặt trúng. Móc tiền thấy đặt chúng, quý vị, trời chúng sắp tiền đó nè. Bắt đầu á, quý vị, chạy em ra ôm không bằng đánh bài. Đánh bài là số 1 thôi. Đánh chút xíu một mấy chục triệu, quý vị, ăn dễ dàng không? Chạy em ra ôm ngàn trăm mấy ngàn bạc, chạy muốn chết luôn. À, quý vị, do đó mà đánh chút xíu mấy chục triệu, ta đi ăn cơm hết, không ăn, lấy ổ mì vô cầm đánh tiếp, quý vị. Tiếng hồn còn bạc nào chứ? Vừa tiếng hồn còn bạc nào quý vị, đứng ngơ ngơ ngơ ngáo ngáo ngáo ngáo. Cái Michael trong đó chạy lại nó đưa tiền bằng cái thẻ đó, là anh mượn tiền không, tôi cho anh mượn 20 triệu. Trời ơi, đầu ký lên liền á, quý vị, ký dùng mượn 2 triệu đánh bức 2 triệu, mượn 2 triệu nữa 40 triệu đánh bức 1 triệu, đánh bức 100 triệu quý vị. 100 triệu xong á, cái đầu ổng ra về, vừa ra tới cửa này khoan dừng bước lại. Đó là một á, là anh có tiền trả, hai là anh theo tôi. Theo chứ quay gì nó đưa qua bên nước ngoài, nó bán gì cũng biết bệnh, bán lao động, bán gì thì mình biết. À, có gì nên bắt lại đó, bắt đầu điện về nhà khóc cha khóc mẹ miếu máu khi đi dây tiền. Dây 30% tháng. 100 triệu trả tháng 30 triệu ra bệnh chuột nhỏ 100 triệu bệnh đó quý vị. Đó, nhảy vô chơi cho vui. À, quý vị thấy không? Thấy chỗ hiểm nạn né liền. Mình biết rồi né liền vô nhầm khi nó nóng máu. À, quý vị, máu mình giờ nào nóng ai biết. Phải không? Vô đó là đặt 10 ngàn ăn, đặt 100 ngàn ăn, đặt 200 ngàn ăn. Cái đầu là lúc đó cái tham mình nó tràn khắp cái tâm mình hết rồi. Là mình hết biết đường biết xá chứ quý vị. Bữa hổm á thầy qua Las Vegas đó, có anh đó anh chơi đi một bức ba cái nhà, anh luôn vợ con ra ngoài đường luôn, có gì sáng anh tỉnh ra, tới chừng thua hết rồi anh mới tỉnh ra, có gì anh giật mình, anh là trai sao có ăn đi một mà cả đời mình làm mất tiêu chứ không còn bạc nào chứ. À, quý vị, giờ á là có 2-3 đứa con đang đi học, có vợ luôn, bây giờ không còn cái gì luôn, tiền cũng không còn mà nhà cũng không còn, buổi sáng ông mới tỉnh ra, ông lên mình hồi hôm mình đi chơi thôi mà, có nghĩa là giống như giấc mơ chứ quý vị. Hôm qua là đại gia, bữa nay thành ăn mày. Rồi quý vị, một đêm một mà ra, ổng la, ổng không có tin luôn. Tức là ổng thua hết nhà cửa, ổng không tin luôn, giác sáng ra quý vị. Ổng nhìn lại cái thân tàn ma dại, ổng không tin luôn. Rồi quý vị thấy không? Một đêm thôi, chứ không cần nhiều đâu quý vị. Nên chỗ hiểm nạn không nên vô. Nếu vô á quý vị thì cũng phải giữ cái tâm niệm Phật. Mà vô niệm Phật vô đó làm chi? Không ai vô đó niệm Phật chứ. Không có ai vô sòng bài mà niệm Phật chứ. Không ai vô chỗ chích xì ke mà niệm Phật chẳng dân quý vị. Vô đó là để chích, để đánh thôi chứ không có để niệm chẳng. À, quý vị chỉ cho vô đạo tràng mới niệm Phật thôi, do đó mình né bên đây mình vô bên kia. Quý vị thấy không? À, né sòng bài vô đạo tràng, né vũ trường vô chùa. À, quý vị né chỗ hiểm nạn vô chỗ an vui, cái đó gọi là chánh duyên đó quý vị. Tại sao Đức Phật nói là ô nhiễm từ bên ngoài, nên mình né cái bên ngoài thì nó không ô nhiễm, né ác pháp. à, mình tiếp xúc với thiện pháp. Còn cái người nào mà tu trình độ cao, nó cắt thiện cắt ác luôn, không còn tiếp xúc nữa thì nó trình độ cao rồi, trong tâm không còn cố chấp nữa mà tùy duyên. À, còn mình á, bây giờ mình chọn lọc quý vị né thiện ác pháp, quý vị lại gần thiện pháp. À, né ác trí thức lại gần thiện tri thức. À, quý vị ác tri thức là sao? Là có trình độ học vấn á, quý vị, nhưng mà dạy mình làm bậy bạ mà. À, quý vị học cao dạy mình á, là trốn thế. Học cao á, quý vị dạy mình á, là sử dụng khoa học kỹ thuật để làm bậy. À, quý vị làm sao á, mà bún ta bán chiều về thiêu bỏ hết, đem về mình xúc qua xúc lại rửa tới rỡ lưa, bữa sau ra bún mới. Trình độ lắm làm mới được chứ không phải như không làm được đâu. À, quý vị học trình độ cao lắm, biết được quá học này nọ mới làm được chứ không phải như không làm được đâu. Nhưng mà cuối cùng làm hại người ta. Thấy không? Cái cách thức á, để làm hại người ta thôi. Như vậy đó, ác tri thức đó. Còn mình gặp thiện tri thức có nghĩa là sử dụng những cái điều mà mình học được, kiến thức mình học được, làm lợi ích cho mọi người, từ lợi ích thế gian tới lợi ích xuất thế gian. Lợi ích thế gian á, lợi ích thế gian có nghĩa là những cái ăn uống mặc ở bệnh ở trong thế gian. Lợi ích xuất thế gian là hướng tâm người đó đi đến sự giải thoát giác ngộ, hiểu giáo pháp nhà Phật, tu hành lợi ích xuất thế gian, thì người đó thật sự là bậc thiện tri thức đó. Nghe không quý vị? Nên nó có chú đó bữa anh. Chú nói là con có mấy bạn hiền, bởi vì bị mấy bạn hiền này con mấy ngày hôm nay con mới thân tàn ma dạy, ông bị sida, ông xích xì ke á, ông là bị mấy bạn hiền hỏi bạn sao hiền, ông là trời ơi nó bao con hết trơn, thầy ơi chích mũi nào nó bao hết, không có tốn bạc nào chứ. À, quý vị đâu, bạn hiền á mà dụ mình nghỉ học trốn học đi chơi, bạn hiền mà rủ đi chích xì ke, bạn đó bạn hiền giàu cho nó bao nữa không phải là bạn hiền đâu, nó dụ mình vô đó. Vô đó để chi á, quý vị, nó lợi dụng cái gì đó bắt mình đi bán hay gì đó, hoặc là cái gì đó quý vị, chứ thực ra không phải là bạn hiền đâu, mà mình cứ nghĩ nó là bạn hiền, cái đó gọi là bạn ác đó chứ không phải bạn hiền đâu. Còn cái bạn hiền luôn luôn lúc nào cũng can ngăn mình làm ác, luôn luôn lúc nào cũng khuyên bảo mình học hành, đó mới bạn hiền đó quý vị. Cái người bạn hiền thật sự á là người đó không bao giờ rủ mình làm ác và thấy mình làm ác can ngăn nè quý vị, thì cái đó mới gọi là bạn hiền đó. Còn cái này bao tiền cái là hiền. À, quý vị không bao tiền các bạn không hiền, quý vị không, mà bao tiền bao tầm bậy không, bao đi ra hát karaoke, bao mua mấy viên thuốc lắc cho mình uống vô cho mình lắc, cái đó gọi bạn hiền á quý vị. Cái hậu quả của nó bao không có bao nhiêu, mà hậu quả mình tàn đời vậy thì không có hiền nổi. Như vậy thì cái điều thứ nhất, cái Đức Phật dạy tâm ta ô nhiễm từ bên ngoài, mình biết ô nhiễm nó từ bên ngoài như vậy, quý vị mình tránh cái bên ngoài đi, gọi là tránh duyên. Cái thứ hai nữa quý vị, người ta không phát tâm tu tập đó là người đó không có hiểu pháp nhiều thì người ta không phát tâm tu tập. Nên nhất thiết là chúng ta phải học pháp bằng cách nghe pháp, học giáo lý, nghe đạo tràng rồi vân vân. Ví dụ như lớp giáo lý của chùa Hưng Phước á, thầy dạy đó 540/23 cách mạng tháng 8 á, sắp mở khóa mới đó. À, quý vị nào có gần gần bên đó, ngang công viên đi riêng đó, học vào tối thứ năm thì người ta qua đăng ký, người ta sẽ học cái khóa mới ở bên đó. Và cái khóa cũ á, thì cũng học hơn nửa đường, ngày ai cũng muốn vô học ta cũng cho nữa. Cái điều thứ hai á là tâm này, này các tỳ kheo là sáng chói, và tâm này được gọi sạch các cấu uế từ bên ngoài vào, bậc thánh đệ tử nghe nhiều như thật rõ biết tâm ấy. Do vậy ta nói rằng tâm bậc thánh đệ tử nghe nhiều có được tu tập. Đó, bởi vì tức là cái câu này nó ngược lại với câu trên. Đức Phật dạy á, là tâm trong sạch là tức là gọi rửa cấu uế từ bên ngoài vào. Như vậy á, thì ở đây có hai ý. Một á, muốn làm cho tâm chúng ta trong sạch thì rọi rửa cấu uế từ bên ngoài vào. Tức là cấu uế từ bên ngoài vào là những cái gì? Tức là những cái mà chúng ta ô nhiễm. Ô nhiễm tức là người ta mê á, nó đã vào rồi. À, quý vị, và nó chưa vào. Có hai cái. Nếu chúng ta chưa vào á, chúng ta đề kháng nó, phòng ngừa nó, phòng hộ nó chưa vào. Còn nó đã vào rồi thì chúng ta dùng pháp Phật để rọi rửa nó. À, quý vị, nó vào rồi trong tâm. Bây giờ ví dụ như nó chưa vào đi, chưa vào chúng ta đề phòng. Đề phòng bằng cách là chúng ta tránh né, đề phòng bằng cách nó không tránh né được chúng ta tiếp xúc. À, tiếp xúc á, thì chúng ta giữ tâm mình. Nên ở trong phẩm An Lạc Hạnh Kinh Pháp Hoa đó, có một cái vị tỳ kheo mà Đức Phật dạy cho vị tỳ kheo đi trong làng. À, đi vào làng á thì Đức Phật dạy là chúng ta phải đi là với một người. Rồi cái vị đó nếu là không có người nào đi chân thì con sao? Là con đi một mình. Nếu đi một mình á thì đừng có ghé vô nhà dân. À, cái gì đó nếu mà con cần con phải ghé vô nhà dân thì làm sao? Là cần ghé vô nhà dân á, thì đừng có tiếp xúc á, với á, những người mà nữ mà không có chồng đổi nhà. À, hoặc là thôi chồng single mom đó đừng có tiếp xúc. Thì là Đức Phật dạy nếu mà cái vị đó nói là nếu mà con có cần việc á thì con tiếp xúc thì sao? Tại có những việc mình phải cần tiếp xúc. Để nếu có cần việc tiếp xúc á thì hãy giữ tâm niệm Phật trong lúc tiếp xúc. Đâu có gì, Đức Phật dạy từng ly từng tí mà, tránh né trước. Nếu né không được á phải gặp, gặp được á thì phải giữ tâm mình trong lúc gặp đó là giữ tâm niệm Phật, tức là nhớ tới Phật, nhớ tới sự giác ngộ, nhớ đến tu tập. Còn lúc đó mình không nhớ tới Phật, nhớ tới giác ngộ, nhớ tu tập á quý vị, thì chúng ta sẽ bị lôi cuốn từ phía bên ngoài vào. Như vậy cái pháp á mà nó chưa vào trong tâm mình ô nhiễm á thì Đức Phật dạy là chúng ta phải phòng ngừa, tránh né, nếu tránh né không được phải giữ tâm. Mà cái gì? Nên cái pháp tu giữ tâm tức là kiểm soát tâm, mà kiểm soát tâm gọi là ý thức tỉnh giác. Nên người nào mà có ý thức tỉnh giác trong tâm, có gì đi đâu cũng không sợ chứ. Mình tu ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác tức là tu biết tâm mình, tức là phản văn văn tự kỷ. Tức là quay lại nghe cái tánh nghe của mình, quay lại thấy tánh của chính mình. Có gì? Tức là hồi nào tới giờ á, mình á là nô lệ cho tánh mình, còn bây giờ mình bước ra khỏi tánh mình để quay lại kiểm soát lấy tánh mình. Tất nhiên là mình nô lệ với nó, bây giờ mình làm ông chủ của nó, là phương pháp đó, là phương pháp mà rất hay. Ở trong nhà Phật gọi là kiểm soát tâm. Kiểm soát tâm nghĩa là bước ra khỏi tâm để kiểm soát lấy tâm mình, coi tâm mình đang là tâm gì. Nếu mình biết mình đang là tâm gì thì đừng chiều theo cái tâm đó. Ví dụ như á, mình đang sân, mình biết mình đang nổi sân. Mình đang buồn, mình biết mình đang buồn. Mình đang tham, mình biết mình đang tham. Tâm tham khởi lên, biết tâm tham khởi lên. Tâm giận khởi lên, biết tâm giận khởi lên. Thấy được cái tâm của mình. Mình không thấy được tâm mình đâu có gì, mà mình thấy cái người ở bên ngoài không à. Có nghĩa là mình thấy cái đối tượng xung quanh mình, chứ không phải mình thấy chính cái tâm mình. Bây giờ mình tu tập là mình quay lại, gọi là trở về là sự quay lại của nội tâm. Mà Hòa Thượng từ gọi là thường chiếu viên chiếu, chiếu tức là soi lại chính lấy tâm mình. Đó có gì là phương pháp ý thức tỉnh giác. Thì người này sẽ đề kháng được tất cả các tội lỗi ô nhiễm từ bên ngoài vào. Tại vì mình soi lại tâm thì tâm là đối tượng. Còn chúng ta nhìn ra ngoài vậy tâm là mình. Tâm là mình với tâm là đối tượng của mình là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Đối với người tu với người không tu. Người không tu tâm là mình. Người tu tâm là đối tượng của mình. Có nghĩa là tâm độc lập với mình. Tâm này gọi là vọng tâm đấy. Như vậy thì chúng ta tách khỏi tâm vọng thì còn tâm gì? Còn tâm chân phải không? Nhưng mà chúng ta chưa thấy được tâm chân đâu. Chúng ta đã sống với nó. Nhưng mà chúng ta chưa thấy, chừng nào thấy gọi là kiến tánh. Sống từ từ sẽ thấy. Sống quen rồi nó sẽ hiện ra. Quý vị như vậy thì mỗi lần vọng với chân là một thể. Bây giờ chúng ta tách vọng ra phía bên ngoài, chứ là có nghĩa là chúng ta trở về với chân. Quý vị, hồi nào giờ tâm chính là mình, mình giận rung tay chân, mình chiều theo cái giận, mình đi giết người ta, mình chửi người ta, tức là giận là mình. Mình tham nên mình chiều theo tham á quý vị, là mình đi ăn cắp ăn cướp của người ta, là chiều theo tham, tức là tham là mình á. Nên để thỏa mãn tâm tham, giận là mình để thỏa mãn tâm giận. Như vậy thì giận không phải là mình, tham không phải là mình, thì mình đâu có thỏa mãn nó. Mình đứng ra ngoài mình kiểm soát lấy nó không được thỏa mãn. Tức là chúng ta không hành động và lời nói theo tham và theo giận. Như vậy là tham giận đã tách ra khỏi mình rồi, nó là đối tượng của mình. Như vậy là mình là chủ của nó. Ngày xưa nó là chủ mình, giờ mình chủ nó. Mình là chủ của tham, của giận, thì lúc đó chúng ta trở về với ông chủ nhân ông của mình. Còn mình là nó thì đó không phải là chủ nhân ông, đó là vọng tâm mà thôi. Nha quý vị. Như vậy thì ai á chửi mình nóng giận lên, mình đánh người ta, mình chửi lại người ta, tức là mình là cái nóng giận đó đó. Mình thấy của người ta để hở, mình đi tham, mình đi tìm mọi cách để bắt về cho bằng được á quý vị, thì mình là cái tham đó đó. Còn bây giờ á, mình thấy của, thấy người ta chọc giận, mình đứng ra ngoài quan sát lại tâm mình. Thay vì mình quan sát cái đối tượng gây cho mình tham, đối tượng gây cho mình giận. Đối tượng gây cho mình tham đó là vàng, tiền. Đối tượng gây cho mình giận tức là người chọc giận mình. Thay vì mình quan sát đối tượng gây cho mình tham, đối tượng gây cho mình giận, bây giờ mình quay lại quan sát chính tâm tham, tâm giận của mình khi tiếp xúc với đối tượng. Hai cái tu khác nhau, người tu, người không tu nó khác nhau xa trời vực dữ lắm quý vị. Chỗ dụng tâm á, ngoài tướng bên ngoài giống nhau. Tướng ngoài mắt một mí vẫn là một mí, mắt Hàn Quốc vẫn là Hàn Quốc. Mắt Việt Nam vẫn là Việt Nam, tu rồi không tu y chang. nhưng mà tâm hoàn toàn khác nhau, chăm chăm luôn, không có khác nhau ít đâu, khác chăm chăm luôn. Bình thường mình nhìn ra ngoài quan sát đối tượng để sanh tâm tham, đối tượng để sanh tâm ái, còn bây giờ quay lại chính quan sát thâm tâm tham tâm ái khi tiếp xúc với đối tượng đó, hai cái ngược nhau hoàn toàn luôn. Nên người tu á, bây giờ đó gọi là dụng công đó. Người nào có dụng công tu tập á thì người này mới chứng đắc được, không có dụng công tu tập không có chứng đắc được. Nên dụng công là quay lại chính cái đó, luôn luôn lúc nào cũng quay lại chính vậy á. À, quý vị, mình nhúc nhích biết liền, tâm mình khởi lên gì biết liền, tiếp xúc với đẹp mình biết khởi tâm ái mộ rồi, tiếp xúc với xấu khởi là tâm ghét rồi. À, tiếp xúc với vàng bạc mà người ta để hở thì khởi tâm tham rồi, tiếp xúc với cái người ta làm nghịch ý nghịch lòng mình khởi tâm sân, biết liền tại chỗ nhịn tâm mình liền, rõ ràng mồn một luôn á quý vị. Nhìn thấy liền, ai mà nhìn rõ chừng nào thì người đó tu dễ dàng chứng đắc chừng đó quý vị, là trình độ tu tập cao. Còn ai mà nhìn mờ nhìn nhạt đó, lúc đó ta đang dụng công, từ từ từ mà nhìn nó đó quý vị. Còn cái người nào mà nhìn rõ mồn một luôn, thấy nó rõ ràng luôn thì thấy nó mới vừa manh nha lên buông rồi. Còn mà người nào nhìn khi mà nó khởi lên ra bên ngoài mình mới thấy lẫn ra hơi thô, nhưng mà vẫn còn thấy quý vị. Còn có những người nó khởi trùm khắp tâm mình luôn, mình không thấy luôn, đang sân si mà không biết. À, không biết mình đang sân si quý vị. Thầy ơi thầy, con tức dễ sợ luôn ha. Nó tức dễ sợ, thấy mà ứa gan ứa máu, tức dễ sợ. Thầy thì tức không thầy? Không. Hỏi sao vậy? Có biết đâu mà tức. Cứ nói là tức dễ sợ không thầy? Ói gan ói máu thầy tức không? Là không. Có thấy có biết đâu mà tức, phải kể mới thấy mới biết chứ. Hỏi kể gì? Trời ơi. Mới hồi sáng nè. Cái ông chồng của con nhỏ kế bên bên ở nhà con, có thầy biết không? Chở con bồ đi ngang mặt con vợ, mà con vợ nó đứng thính, nó ngu gì đâu mà nó ngu. Thì có con đứng mà con tức cũng muốn trào máu. Lên trời trời. Kỵ ta, ông chồng ta chở ai đi mà sao mình đây mình tức. Kỵ ta, tức giùm. Ngu. Ôi trời, chửi người ta nát chân, bây giờ tức giùm. Là tức giùm coi chừng lên máu đứt gân bây giờ á. Ờ, chuyện đời biết bao nhiêu chuyện hơi đâu tức giùm ta, có gì cái nhau dính dáng tới mình tức thì không nói, còn cái chuyện nào đâu không bà con không thân tộc chứ ở sớm sao mà đứng tức rung tay gì hỏi thầy tức hôn nữa chứ. Ông nào chở bà nào kể chứ thầy có quan tâm đâu tức. À, không có gì, ông nào chở bà nào thì kể chứ vợ người ta không tức mình tức, cái chuyện đó gọi là vô duyên. Vợ người ta đứng đánh thinh mình tức. Mình thường hay vô duyên vậy lắm, chuyện của ai không mà tới nhảy vô đây mình phiền não không lòng. À, không có gì. À, ra đường thấy này ra đường thấy nọ lại cái thấy kia thôi thầy ơi, chán lắm thầy ơi, lại tới đó vậy chứ ông ơi. À, có gì mới ông qua nè, ông tính đi tu. À, có gì ông vô chùa ông làm công quả, làm quả đâu 2-3 tháng về ông nghỉ tu. Ông nói ơi thầy ơi thấy chán lắm thầy ơi, này nọ có gì rồi ông này dính này dính gì á có gì. Thấy người ta quý vị mà động tâm rồi, thấy không? Vậy sao tu mình chê người ta? Chê hỏi sao có gì trời ơi, ở ông chùa thấy tùm lum chứ thầy ơi, chứ không phải như mình nghĩ đâu thầy ơi, cũng làm tăng vậy đó. À, thầy là ở đâu nó cũng vậy thôi, thời Đức Phật nó cũng vậy, tâm phàm thì cũng có này có kia đâu cũng vậy ha, bình thường. Tối này bình thường. À, có gì ở ông chùa mà nhầm khi còn tham thì cũng bình thường. Đâu phải đắc quả thánh đâu. Có nhiều người, có người tu tốt, có người tu chưa tốt, chưa tốt, ta sám hối từ từ, ta tốt, có sao đâu. À, không có gì, có quan trọng mình có giúp đỡ người ta không. À, không có gì. Còn ở đây mình thấy người ta, có gì mình cho người ta xấu, mà ở đây mình chán. Tức là chúng ta động tâm trước hoàn cảnh bên ngoài mình còn xấu hơn người ta đó. Người ta động tâm ít, mình động tâm nhiều. À, có gì thấy không? Vậy thì mình với người ta cũng cá mèn lứa, chứ có hơn người ta gì đâu mà chê. À, có gì thấy không? Mình còn gặp là hoàn cảnh mình còn chán còn nản, gặp hoàn cảnh mình còn bỏ tu. À, quý vị như vậy mình có hơn người ta gì đâu, mình cũng tâm phàm đóng, không thấy không, người ta phàm thì mình còn phàm hơn nữa. À, quý vị thôi, ai cũng vậy thôi, mình nhìn vậy tới mình mới cười, mình mới thấy tức cười. Quý vị đáng lẽ mình muốn chê người ta thì mình phải hơn người ta mình mới chê, còn gì đâu mình gặp người ta quý vị làm bậy mình cũng sân si lên, mình cũng làm gầm rầm lên mình với người ta. Người nào mà chả bậy, bậy kiểu này bậy kiểu kia thôi. Thấy không? À, người nào cũng bậy, cuối cùng người nào cũng ở trên chảo dầu. Nên mình thấy người ta làm bậy, thấy người ta làm sai, mình phát tâm Bồ Tát giúp đỡ người ta qua, không được cầu Phật gia hộ, nhưng tâm mình vẫn tĩnh lặng trước hoàn cảnh đó, được rồi đó, vậy đó được đó. À, nhưng mà người đó lại không chê người khác. Còn cái người á không có gì mà động tâm với cái bên ngoài hay chê khen người ta lắm. À, mà cái người mà không động tâm, ta là không chê không khen hết, ta biết rồi, biết bản chất của pháp là bản chất của thế gian này á, là tham sân si mạn nghi ác kiến là căn bản phiền não, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ là ngũ dục đang quấn chúng sanh, mà chúng sanh thoát khỏi mới sợ. Ai thoát khỏi mới sợ. Còn người nào thoát khỏi bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu. À, quý vị, còn người nào không thoát khỏi thì mình cầu nguyện cho họ được thoát khỏi trong tương lai, gieo duyên lành với nhà Phật. Còn người nào á, quý vị tu tập mà không tới, này nọ có làm sai quý vị, mình cầu nguyện chư Phật mười phương long thần hộ pháp gia hộ, họ làm đúng hơn trong tương lai họ sẽ sửa thành vị Phật trong tương lai. Đề Bà Đạt Đa đọa xuống địa ngục rồi Đức Phật còn thọ ký trong tương lai sẽ thành Phật. Có nghĩa là bất kỳ người nào giàu ác tới cỡ nào thì họ sám hối từ từ, họ quay lại con đường nẻo thiện chân chánh thôi. Còn ở đó người ta bứt tai bứt tóc chán nản nghỉ tu quá quý vị, thì cái đó người ta còn sai hơn người đó nữa. À, quý vị thấy không? À, do đó mình có trí tuệ rồi, ai làm sao biết hết, trong thế giới vô thường tương đối này cái gì cũng có thể xảy ra. Cái quan trọng nhất là mình giữ lấy tâm mình mà tu tập. À, quý vị, như vậy thì tâm trong sạch là tâm biết rọi rửa những cái bên ngoài vào, chưa vào thì chúng ta đề kháng, không cho nó vào. Còn nó đã vào rồi, quý vị, chúng ta quán sát các pháp nhà Phật mà rọi rửa nó đi. Có nghĩa là chúng ta đang tham, đang sân giận, đang ghét ghen, ta quán sát lại chính tâm mình mà rọi rửa mà sửa chính cái đó đi. Quý vị gọi là quán sát thấy điểm sai trong tâm của mình mà sửa. À, quý vị, cái đó gọi là rọi rửa cho nó trong sạch. Thấy sai trong tâm mình mà sửa, còn thấy lấy gì sửa. Do người nhiều người á đi khơi khơi chê người này chê người nọ không, quý vị, làm biết ông đó không thấy mình sai gì chứ người ta. Cái người mà hay chê khen người này, hay chê khen người nọ, thì cái người đó không thấy mình sai chỗ nào cả. À, quý vị, mà không thấy sai chỗ nào cả thì làm sao rọi rửa được tâm phàm. Mình đang là phàm thì phải có sai, mà người đó không thấy cái sai của mình có nghĩa là không thể rọi rửa tâm phàm. Nên Đức Phật nói là làm cho tâm trong sạch, rọi rửa tâm phàm có nghĩa là thấy cái sai của trong tâm mình mới rọi mới rửa được. Không thấy sai thì lấy gì mà rọi rửa. Nên có nhiều người nói thầy con không có làm gì ác chứ sao con khổ gì vậy? Tới cái ác mình cũng không thấy nữa đó, quý vị thấy không? Thấy toàn là thiện không à, thấy toàn lành không à, chứ thực ra mình làm ác nhiều lắm mình không biết đó. Ác là gì? Là làm đau khổ cho người khác đó quý vị. Nên mình làm đau khổ cho chồng, đau khổ cho con, đau khổ cho bạn, đau khổ cho bè, đau khổ cho bản thân vân vân nhiều lắm. Mà tại vì mình không thấy đó, mình tính đâu mình làm ngon á quý vị, mình tính đâu mình làm đúng. Nhưng cái đúng của mình cho là đúng nó cũng đau khổ với người khác nữa quý vị. Mình cho làm đúng nè, mình lên tổng kinh cho làm đúng. Tối đi làm về 10 giờ bắt đầu lên nha. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh cốc cốc cốc cốc, ta đang nằm ngủ kế bên đó quý vị, đánh những cái dùi như đánh vào trong não người ta vậy đó, đánh bung bung bung bung, mình cho mình làm đúng. À, quý vị thấy không? Đâu con có làm sai đâu, con tụng kinh mà sai gì thầy? À, tụng kinh không có sai. À, quý vị, sai cái chỗ làm mình tụng kinh mà người ta đau khổ, cái đó mới là sai đó. Người ta đang nằm ngủ, người ta lì về, ta mệt muốn chết luôn mà ở đây bung bung vô lỗ tai, người ta không sai sai cái đó đó, chứ lời kinh không có sai. À, quý vị, nhưng cái hành động của mình sai, cái cách thức của mình sai, không đúng lúc, đúng thời điểm, thì cái mình sai cái đó là sai thai, sai khờ thời, thai khắc, sai khắc, sai thời, sai đối tượng. Đối tượng đó đâu phải đối tượng nghe kinh. À, quý vị, đối tượng nghe kinh mình mới tụng kinh cho nghe. Có nhiều người lại con tụng cho sớm này nó hiền bớt, thầy ơi, sớm này nó ghê lắm. Đến 12 giờ khuyên con bắt gùm sớm hết trơn cho nó nghe nó hiền bớt. À, quý vị, mà nghe nó không hiền bớt mà nó chửi không à. À, quý vị, có cô này mới bên Hàn Quốc. À, bên Hàn Quốc là thầy. Con nghe lời thầy, con nhịn hết, con niệm Phật không mà cha chồng con cầm hôm qua, ông cầm chổi chà, ông vượt con quánh. La trời trời, sao mày, sao kỳ vậy? Ở là mà mỗi lần á, ông la con á, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ông người Hàn Quốc đâu biết tiếng Việt. Đã quý mình nghe Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, ông nói mới nói với ông chồng như này nè, tao dạy nó mà nó chửi tao. Nó chửi bằng tiếng Việt. À, quý vị, nó biết tiếng Hàn mà nó không chịu mà nói tiếng Hàn, mà nó chửi tiếng Việt. À, quý vị, ổng càng la thì bên Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, quý vị, ổng nói chửi, ổng lấy chỗ chà, ổng vượt qua trời. Ông già tám mấy tuổi rồi, mới hôm qua điện cho thầy nè. À, quý vị, là trời, con niệm Phật mà ông già chồng con lấy chỗ chà vượt con. Mình niệm Phật đâu biết, niệm tiếng Hàn đi. À, quý vị, niệm tiếng Hàn quốc nó niệm cái gì đó, niệm đi. À, ai biểu niệm tiếng Việt gì mà nhép nhép mà la dơi dơi dơi ông la đó, không có gì. Nên á, chúng ta mới thấy được là khi mà mình tiếp xúc với tất cả các đối tượng á, thì mình nhìn thấy cái sai người ta không, không thấy cái tối sai của tự thân tự tâm của mình. Nên mình muốn thanh lọc tâm mình á, thì chúng ta hãy thấy sai của cái tâm mình mà mình thanh lọc. Nên mình thấy cái đối tượng của tâm mình nó khởi lên, mình buông ra, cái đó gọi là ý thức tỉnh giác. Nhìn vào mà muốn biết được điều đó, muốn làm được điều đó, chúng ta phải nghe pháp nhiều, học pháp nhiều. À, quý vị nên học giáo lý, rồi từ đó chúng ta biết, rồi mới áp dụng ta tu hành. Điều thứ ba, quý vị Đức Phật dạy, nếu chỉ trong khoảnh khắc búng ngón tay, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo phát từ tâm vị ấy, này các tỳ kheo, được gọi là tỳ kheo chú thiền tịnh không có trống không, làm theo lời dạy của bậc đạo sư, là người làm theo giáo giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ không có uổng phí, còn nói gì những người làm cho sung mãn từ tâm ấy. Như vậy thì Đức Phật dạy là cái người là phát từ tâm nào quý vị, thì cái vị này sẽ chú được trong thiền định. À, Đức Phật dạy á, nên mình mà không có giữ tâm thiền định, có nghĩa là giữ được cái tâm lắng lặng, thiền na, tĩnh lặng trước tất cả hoàn cảnh bên ngoài, là chúng ta chưa có phát được từ tâm. Nào quý vị, phát tâm từ, vậy cái tâm từ là tâm gì? Tâm từ á là tâm từ bi, là thương yêu cứu giúp chúng sanh á, là tâm từ bi. Tâm từ bi là tâm thương yêu và muốn giúp đỡ cho người khác, muốn cứu giúp người khác khỏi những đau khổ, đó là tâm từ. Tâm từ là tâm lương hiền, nếu có thế gian mình gọi là tâm lương hiền. Nhưng mà mình hiền và mình cũng phát tâm quý vị cứu khổ cho chúng sanh. Nên khi mà chúng ta phát lên cái tâm từ, một vị phát từ tâm quý vị, mà từ tâm là nó ngược với ác tâm. Từ tâm là tâm thiện, từ tâm tức là tâm thiện lành của mình á. Mình phát lên một cái tâm từ là tâm hiền lành, tức là tâm không gây đau khổ cho người khác. Tâm từ tức là tâm hiền, mà người hiền thì không bao giờ gây đau khổ tang thương cho ai chân á. Tất nhiên là tâm bất ác, bất sát hại, tâm không gây đau khổ người khác, gọi là từ tâm. Nên mình còn ác, mình còn sát hại, mình còn gây đau khổ người khác, mình thiếu vắng từ tâm. Quý vị, bây giờ mình còn sát không? Giết không? Mình còn gây đau khổ cho người khác không? Quý vị, đau khổ cố ý hoặc là vô tình. Nếu chúng ta cố ý thì từ tâm của mình kém lắm. Quý vị, còn người ta vô tình thì cái từ tâm của mình cũng có, nó ít. Nên khi mà phát từ tâm, tức là phát tâm không có ác, phát tâm bất sát, bất sát, bất ác và không đau khổ cho người khác. Phát ba tâm đó lên, có gì bất sát là từ đây không không có giết con nào chứ gì. Tâm bất sát với cái sát nó khác nhau. Tuy tâm mình bất sát nhưng mà mình có sát. Ví dụ như mình vô tịnh mũi chích cái để bóp cái sát rồi, nhưng mà tâm mình bất sát. Tâm mình không muốn giết nó, có gì, nhưng mà cái quán tính phản ứng tự nhiên đập cái sao máu không. Đó, thấy không? Cái đó là tâm mình thì tâm bất sát thiệt, nhưng mà bên hành động ngoài mình động sát. Ở đây đang nói tới từ tâm, tức là tâm bất sát ở phía bên trong của mình á. Quý vị phát lên tâm bất sát đi, phát lên tâm không ác đi. Quý vị ác, tâm ác, quý vị chúng ta phát lên cái tâm không ác, có nghĩa là từ đây mình hiền lành, mình không có làm đau khổ cho bất kỳ chúng sanh nào hết. Phát lên tâm đó, tâm bất sát bất ác, không giết hại chúng sanh nào và không làm đau khổ bất kỳ cho ai hết. Mà mình phải phát lên tâm đó từ trong tâm mình, lương tâm mình á, lên trước bàn Phật mình phát lên tâm đó, hàng ngày phát lên tâm đó, tâm không có làm ai đau khổ cả, có gì do vô tình thôi, chứ cố ý làm đau khổ mình không còn cố ý làm đau khổ cho bất cứ ai hết á. Nhưng mà có thể vô tình thì có gì vô tình làm đâu biết đâu. Nhưng mà trong cái tâm của mình á, là mình phát lên tâm á là bất sát, tâm bất ác, luôn luôn lúc nào cũng không làm đau khổ cho bất kỳ ai hết đó gì, thì đó người này gọi là phát từ tâm á, có gì thì người này dễ đi vào trong thiền định. Nên Đức Phật dạy mà người đi vào trong thiền định mới diệt đi kiết sử và truyền cái. Người vào trong thiền định á, quý vị mới đem lại sự an vui cho mình và cho mọi người. Còn mình tâm động loạn bị đọa, tâm thiền định thì lên trên cảnh giới trên. Do đó mà tâm thiền lên cảnh giới cõi trời của sắc, tâm định lên cõi trời vô sắc. Còn tâm cả thiền cả định á, quý vị mà cầu giảng sanh về được Tây Phương Cực Lạc, gọi là nhất tâm bất loạn. Vân vân, thì từ cái tâm từ này mà ra. Nên mình khởi tâm niệm Phật mà không có tâm từ này á, quý vị thì niệm Phật không có thành tựu được. Có nghĩa là mình khởi tâm niệm Phật á, thì nhớ tới Phật, nghĩ tưởng tới Phật, niệm danh hiệu Ngài phải lên khởi tâm từ bất sát và không có gây đau khổ người khác, tức bất sát bất ác, à, không ác và cũng không sát luôn. À, vì không có giết con nào, không có giết gì, tức là mình khởi lên tâm đó. Và khởi tâm là dứt phát không làm đau khổ cho ai trong cố ý. Còn vô tình có thể, nhưng mà từ từ mình có trí tuệ, mình sẽ vượt qua được những cái vô tình luôn. Còn không có trí tuệ thì ít ra thì chúng ta cũng không cố ý sát. Quý vị thì thành tựu tâm từ này sẽ thành tựu được thiền định sau này. Và điều thứ tư và thứ năm Đức Phật gặp chung, nếu chỉ trong khoảnh khắc búng ngón tay, các vị thì kheo tu tập từ tâm, tác ý từ tâm, vị ấy này các tỳ kheo được gọi là tỳ kheo trú thiền định, không có trống không, làm theo lời của bậc đạo sư dạy, là người làm theo giáo giới, an đoạn thất thực của xứ không uổng phí. Còn nói gì những người làm cho sung mãn từ tâm ấy. Hồi nãy chúng ta phát tâm từ, bây giờ chúng ta thực hành tâm từ, phát tâm từ khác, thực hành tâm từ khác. Phát tâm với thực hành, phát tâm tức là trong tâm mình hướng tới đó thôi, có gì còn thực hành, tất nhiên là tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài trong cái từ tâm, gọi là thực hành. Bây giờ chúng ta nói, mà nói có từ tâm tức là đang thực hành, nói có từ tâm tức là nói trong sự yêu thương. Chúng ta làm có từ tâm là chúng ta làm trong sự yêu thương. Làm có từ tâm là không làm tổn hại người khác. Nói có từ tâm là lời nói của mình không bao giờ gây tổn hại người khác. Phát từ tâm khác, hành từ tâm khác. Cái điều thứ tư và thứ năm Đức Phật nói đang hành từ tâm. Nào quý vị, nếu người nào hành từ tâm này thì sẽ đi vào trong thiền định thật sự. Như vậy thì hành từ tâm tức là chúng ta tiếp xúc với đối tượng mà chúng ta trên cái tinh thần tâm từ. Bây giờ mình nói trên tinh thần tâm từ thì thực ra mình nói chưa chắc mình theo tâm từ đâu, mà mình nói theo tâm sân, nói theo tâm tham, nói để được lợi mình trong cái tâm đó. Thường thường mình hành động vậy đó. Ví dụ như mình tác ta tức là tác với tâm sân đấy. Tâm sân mình tác đó, nhưng mà chúng ta giở cái tay lên mà chúng ta đang thực hiện tâm từ thì có tác người ta hay không? Không bao giờ tác được, tại vì người ta đang khởi lên tâm từ, tức là đang thực hiện tâm từ. Nên người nào có ý trong tâm từ, nhưng mà khi dẫn tác ra là có ý phát từ tâm, nhưng mà không có thực hiện từ tâm. Hai đó khác nhau nha. Phát ý từ trong tâm, mình phát tâm như vậy, nhưng mà còn thực hiện cái từ tâm này nữa. Đó, quý vị. Như vậy thì cái điều thứ tư, thứ năm là Đức Phật dạy thực hiện từ tâm. Thực hiện từ tâm là đối trước tất cả các hoàn cảnh bên ngoài chúng ta tiếp xúc, khi nói, khi hành động, trong oai nghi tế hạnh, quý vị, chúng ta giữ từ tâm ở trong đó. Có nghĩa là đang thực hiện từ tâm. À, quý vị, đang tu tập từ tâm, cái từ nguyên văn đây gọi là tu tập từ tâm. Như vậy thì mình tu tập từ tâm tức là trước tất cả các đối tượng mình tiếp xúc, quý vị, khi nói, khi làm thì ghép cái tâm từ trong đó. Như vậy khi nói, quý vị ta nhớ tâm từ là đang thực hiện từ tâm. Như vậy thì mình nói là một lời trong từ tâm thì đang tu tập từ tâm. Làm một cái lời trong từ tâm, làm một cái điều trong từ tâm thì đang tu tập từ tâm. Cái này á, nói á, thì nhầm khi mình không hiểu, nhưng mà khi mà chúng ta tiếp xúc với hoàn cảnh thì chúng ta sẽ hiểu. Bây giờ nói chuyện với con dâu. Con dâu á, về con dâu nè, má, đi đâu mà lẹt xẹt tối ngày. Xài tiền không, không có làm gì cái thằng bạc nào chứ. Không giữ cháu nội. À, rồi không giữ cháu ngoại, không tiếp gia đình, đi đâu lẹt xẹt cầm cái vỏ đi, xách cái vỏ đi lẹt xẹt tối ngày quý vị. Bắt đầu dâu nó nói mình, nó chì chiết nha. Về nhà nói, tại bây giờ nó quản lý hết gia đình đây, nó cầm tiền hết, nó muốn nói gì nó nói quý vị. Bắt đầu chúng ta nói lại, bây giờ chúng ta dùng từ tâm để chúng ta nói, chứ không dùng ác tâm để chúng ta nói. À, dùng từ tâm nói mô Phật, má đi tu con à, má đi tu à, nên má giữ cháu nội mấy chục năm nay rồi, bây giờ cho má chút thời gian má đi tu, thấy không, nên con cũng thông cảm cho má nha, nên con ráng làm cực chút xíu má tu má hồi hướng cho con. A Di Đà Phật. Thôi ơi, từ tâm ghê lắm. Nói trong từ tâm quý vị, chứ không nói trong từ tâm là nói trong ác tâm rồi quý vị. Bắt đầu trợn nó mắt, liếc nó bằng lửa cái lưỡi lam, quấy qua một cái xẹt một cái ha. Ba má mày tao còn chưa nể đó. bắt đầu nói đó tâm sân phải không? Nói ác tâm đâu có từ tâm đâu. À, phải không? Bắt đầu là nó nói rồi, bắt đầu tâm sân nổi lên rồi. Tức là chúng ta đang nói với tâm sân chứ đâu phải nói với tâm tự. phải không? Do đó người ta dẹp tâm sân qua bên, gắn tâm từ vô mô phê. Gắn tâm từ vô nói quá vậy. Như vậy đây gọi là tu tập tâm từ. À, như vậy chúng ta đang tu tập tâm từ. Còn không tu tập tâm từ thì cái tâm khác nó thế vô. Còn tu tập tâm từ thì tâm khác không có chỗ để thế vô. À, nên đó mình quay ra một hành động. À, cái gì nó vừa nói vậy đó, bắt đầu chúng ta chắp tay, chúng ta đi từng bước một. Còn cái gì vậy, ngoách ngang cái ha, liếc cái ha, rồi đi dách sảnh là rồi. À, phải không? Cái đó là cái hành động của chúng ta không có từ tâm. À, cái này chúng ta hành động từ tâm, đi như đi kinh hành vậy đó, đi từng bước một mà nhẹ nhàng thanh thản thôi. Nó đâu có biết đạo đâu, phải không? Cũng tội nghiệp nó đâu có biết đạo. Nó biết đạo nó đâu có dám, nó đâu có mắng bà già chồng. Nè, cái gì, đứa nào biết đạo nó có mắng bà già chồng không? Không, không, nó không biết. Mà nó không biết đạo nó bị đỏ, nên mình phải tội nghiệp nó không biết. Bởi vì mình tội nghiệp chúng sanh ghê á. À, chúng sanh không biết gì nên chúng sanh dám chửi bà già chồng. Chứ biết chúng sanh đâu dám chửi bà già chồng. Nên á, mình phát lên từ tâm tội nghiệp chúng sanh ghê. Chúng sanh không hiểu. Chúng sanh biết á, ở sát chùa giác huệ mà không có qua bữa nào nè. Phải không? Nên nó đâu có biết giáo pháp nhà Phật, đâu biết tu. Mà nó không biết giáo pháp nhà Phật, không biết tu, mình phải tội nghiệp nó. Phải không? Cái gì đời này nó đâu có đạt được. Nó có tiền, có bạc, có danh, có vọng thôi. Cái gì chết rồi nó mất đi hết, nó uổng, nó tiếc, rồi nó trở thành cô hồn. Quý vị thấy không? Nên mình thấy là rất rất thương lắm. À, không có gì. Nên là chúng ta khởi từ tâm lên thương yêu. À, những cái người mà chửi mình, những cái người mà có thể là ta đối xử không tốt với mình, tại vì ta không biết đạo pháp thôi. Chứ ta đã biết đạo pháp ta đâu có làm vậy, không? Như vậy thì chúng ta có từ tâm rồi đó, không có gì. Rồi điều thứ sáu, Đức Phật dạy phàm những pháp nào, này các tỳ kheo, là bất thiện, không thuộc thuộc thành phần bất thiện, đừng đứng về phía bất thiện. Tất cả các pháp ấy đều được ý đi trước, ý khởi trước các pháp ấy, các pháp bất thiện theo sau. Tất nhiên những cái gì mà ông ta làm ác á thì nó từ ý khởi lên trước, cái ý ác trước. Nà, Đức Phật dạy trong cái pháp thứ sáu này, không, cái gì có nghĩa là cái gì mà ông ta làm ác, lời nói ác, hành động ác thì từ cái ý ác nó khởi lên trước. Như vậy thì muốn chúng ta không làm ác, ta không nói ác, thì chúng ta phải tiêu cái ý ác này trước. Đó, với vị tức là ngăn chặn cái ý ác này từ trong tâm mình. Nên khởi tâm ác, gọi là ác ý. Ác ý, có nhiều người ác ý lắm. Cái chùa dưới Bến Tre đang tranh giành đất đai nha, quý vị. Với cái bà già tám mấy tuổi. Cái đứa cháu nó thấy cái ghế là cái chân nó siêu rồi, nó mới đem cái ghế đó vô để ngay chân cái ghế chỗ bà đó ăn cơm, cái bà già đó ăn cơm. Bây giờ nó để đó, nó thế cái ghế nguyên. Ác ý chưa, bà lên bà té phải một lăn qua một bên, với vợ bệnh viện bà một bên. Ác ý chưa, đó ác ý đấy. Cái hành động ác đó từ cái ý ác kia mà ra, nó có gì, từ cái ý muốn hại người ta mà ra, ra cái hành động để cái ghế đó. À, quý thưa ông, ác ý. Nên cái người mà ác ý hãy thủ tiêu cái ác ý từ bên trong tâm của mình đi. Mình tính trước hết đó, quý vị, mình tính hết. Cái ác ý mình tính từ trong tâm mình. Khi mà cái ý mình nó tính toán trước hết đó. Mình tính ngày mai mình làm gì tính trước hết. Muốn ăn cướp nhà đó, quý vị, ăn trộm nó phải khởi lên cái ý ăn cướp. Nó phải tính toán trước, cái ác ý nó khởi lên trước. Tất cả ác ý, quý vị. Muốn chửi người ta, bắt đầu mình muốn lựa cái lời nào để chửi, khởi cái ác ý trước. Bắt đầu lựa lời nào để chửi, ác ý. Nên mình có kiểm soát được cái ý ác của mình không, quý vị? Mình cho nó tiêu cái ý ác đó đi bằng câu niệm Phật, bằng các pháp quán, bằng cái gì mình khởi lên ý ác. Hít hơi dài, thở miệng ra. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Bắt đầu tâm mình nhớ tới Phật. Với từ từ nó cho nó tiêu cái ý ác trong lòng. Đôi khúc mình khởi lên tâm ác, khởi ý ác. Người ta làm nghịch ý, nghịch lòng, mình khởi lên ý ác liền, gọi là ác ý liền. Nào, khởi lên mình thấy liền cái ý ác mình, nó khởi lên tại chỗ. Nếu người ta làm nghịch ý, nghịch lòng mình, quý vị, ai cũng khởi chứ hết. Tại cái ý này nó nằm trong căn bản phiền não nó bên trong, chứ không có trách được đâu. Nhưng mà cái người quý vị có tu tập, ta thấy liền, ta quá giải cái ý ác đó liền bên trong, cái ác ý phía bên trong, quý vị. Nên từ cái bất thiện pháp, tức là cái pháp không thiện, tức là pháp ác, nó khởi lên từ trong cái ý ác, nó khởi trước. Đức Phật dạy là ý ác mà nó khởi trước, nên tu phải tu từ cái ý này tu ra nè. À, cái gì tu ý này gọi là tu tâm á, tu từ trong tâm này nè, khởi lên thấy liền, diệt trừ nó liền, quán đổi nó liền, mai mòn nó liền. Đó, quy từ ác, nên tất cả các cái pháp ác đi ra ngoài từ cái ý ác từ phía bên trong. Đó là Đức Phật chỉ chúng ta cái gốc nó từ phía bên trong mà nó đi ra. À, chứ không phải á, là tự nhiên cái ác nó tự nhiên làm. Hỏi con làm con không hiểu thầy, không biết tại sao bữa đó chút đó cái tai con nó làm, cái miệng con nó nói chứ con đâu có thiệt hết. Khẩu xà mà tâm Phật. Cái miệng á, con nói như rắn độc vậy đó, chứ tâm con tâm Phật á thầy. Mô Phật. Đức Phật nói tất cả đều các cái pháp ác đã lộ ra rồi là từ ý ác đi trước. Đức Phật nói trong Kinh Tăng Chi Bộ. Cái người mà nói đó là để biện hộ. Có thể lúc họ nói là tâm Phật, lúc họ nói lại họ hối hận rồi. Cái lúc họ nói tức là họ đã làm xong rồi, họ hối hận rồi. Họ nói thì cái lúc họ nói có thể là tâm Phật, nhưng cái lúc mà họ làm đó đó thì có cái ý ác trước đó rồi, mà tại họ không kiểm soát. Nhưng lúc này họ nói thì có thể họ đã hối hận, nên tâm lúc này là có thể tâm Phật. Có thể là hối hận ăn năn bắt đầu nói rồi, lúc đó thiệt á, con không có kiểm soát được, lúc đó con không có ý ác vậy, nhưng sao tự nhiên cái tay con nó vớt cái cây chổi chà, con đập bà già, anh đập ông già vợ con, chứ con đâu có cũng muốn đập ổng đâu. Lúc đó muốn đập mới đập đó, nó có gì không muốn đập là không có đập đâu. Nhưng mà lúc này thì không muốn đập nè quý vị, tại lúc này bị người ta phản kháng quá, thấy nó bậy quá. À, quý vị thì lúc này nói, tất nhiên lúc này thì không muốn, rõ ràng lúc này không muốn, nhưng mà lúc đập đó là đã khởi lên cái ý đập đầu tiên. Nếu chúng ta có tu tập biết được ý nó khởi đầu tiên thì chúng ta tu tại cái ý đó liền á, quý vị ngăn chặn liền tại ý đó thì đâu có cầm cái chổi chà đậm dài vợ. À, mới thấy không, nhầm người á, đá mẹ cái văn ra tuốt rồi ngoài cửa nhà anh này nè, 19-21 tuổi đá quận 8 nè, ở đây quận 8 phải không, đá bà già cái văn khỏi nhà đi xuống lại dưới mày chùa thầy khóc bù lô lạ dưới lần con này nó hư lắm thầy, học lớp 11. Giờ về nhà nó xin tiền con chơi game, xin tiền dẫn bạn gái chơi, xin tiền đi sinh nhật con không cho. Nó quất con một đá một văn tuốt nhà, nó cấm rồi con không cho vô nhà luôn. Không hiểu. Quỷ nhập. Quỷ nào quỷ nhập, quỷ một giò hai giò nhập. Trời ơi sao mày mà ác cái gì. Ai biểu cho tiền không cho nó. Không có gì đòi nợ không chịu trả. Vì đá cái ra khỏi nhà, giờ mướn nhà trọ ngoài khóc bù lu bù la có gì. Khóc vô bù lu bù la cái đi với cô Phật tử nữa, đi hai cô. Lợi á quý vị, rồi đầu á khóc mà ở hai mẹ con à, ông chồng đi có vợ bé rồi, nuôi con vậy đó, vợ đá văng ra khỏi nhà. Vô cái mà chút xíu cổ đi vô trong chánh điện của lại Phật thì cô bạn đi theo á. Thầy ơi. Hồi trước bà đối xử với má bà tệ dữ lắm thầy ơi. À, nói thầy đây rồi, nhân quả. À, quý vị là hồi trước bà nói xử má bà tệ lắm, bà chửi má tối ngày rồi bà làm tệ dữ lắm thầy ơi, má bà chết rồi. À, nên giờ á, con nó quả báo gì cũng đáng đời. À, quý vị bạn hiền mà nói gì đó quý vị thì là chắc cũng đâu đó ha. À, quý vị thấy giờ khóc không? À, hồi đó chửi má mình thì đâu có, má mình khóc á mình đâu có tâm tự. À, còn bây giờ con chửi á hoài lại á, nó đá cho một đá đó, quý vị mới thấy. À, như vậy cũng là trả cái quả báo. Nên á, chúng ta thấy được á, là cái anh á, đó thì sai thì sai, nhưng mà mình á, thì cũng là cái nghiệp báo của mình. À, vân vân. À, như vậy nhưng mà mấy đứa con đó thì đừng có đi trời mưa nha. Như vậy thì chúng ta mới thấy quý vị là tất cả đều do cái ý ác từ trong tâm mình ra. Và Đức Phật nói điều thứ bảy là phàm những pháp nào các vị tỳ kheo là thiện, thuộc về phần thiện, đứng về phía thiện, tất cả các pháp ấy đều được ý đi trước, ý khởi trước các pháp ấy làm các pháp thiện theo sau. À, cái gì? Như vậy thì Đức Phật dạy là các việc làm thiện không phải ngẫu nhiên đâu, mà phải cũng có tác ý trước đó. À, cái gì? Như vậy thì mình phải tính toán trước, gọi là tư duy. Cái gì không phải tư duy chứ có cái ý trước hết. Nên tu từ kiểm soát trong ý, cái gì? Trong tứ chánh cần á. Cần ngăn chặn các ác pháp đã phát sanh, ngăn chặn không cho ác pháp chưa phát sanh được phát sanh. Cần là làm lớn mạnh những thiện pháp đã phát sanh và tạo điều kiện cho những là thiện pháp chưa phát sanh, được phát sanh. Vậy thì thiện pháp, ác pháp nằm ở đâu? Nằm trong ý mình đi trước. À, Đức Phật dạy như vậy. À, nên đó trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật cũng dạy ý dẫn đầu các pháp là chỗ này nè. Ý tức là tâm mình á, nó khởi trước lên. Muốn làm việc ác thì phải có tâm ác trước. À, quý vị, muốn làm việc thiện phải có tâm thiện, có gọi là phát tâm. À, như vậy chúng ta phát tâm thiện, phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát thì tâm ác, tâm phiền não nó không có chỗ để nó phát. Quý vị thấy không? Nên ta có vụ phát tâm Bồ Đề là chỗ đó đó. Phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, phát tâm thiện. Ba cái tâm đó phát một lúc một. À, quý vị thì tất cả các ác pháp, phiền não, à, pháp nó không có dịp để phát sanh. Còn nếu chúng ta không phát tâm, nên nó trong lúc tu tập người ta khuyên mình phát tâm Bồ Đề là chỗ đó, phát tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề, phát tâm thiện. À, ba cái tâm đó chúng ta phát cùng một lúc, thì các cái tâm khác nó khó lòng mà có chỗ để phát sanh. À, quý vị, và nó sẽ từ từ nó quá giải luôn. À, và nếu chúng ta được giác ngộ thì tất cả các ác pháp nó sẽ chuyển hóa thành những cái thiện pháp. Như vậy trước hết mình phải phát tâm. Vậy thì vì trước bàn Phật á, là phát thiện tâm, là đời đời kiếp kiếp á, quý vị không có làm tổn hại ai gì hết. À, quý vị làm an vui, an ổn cho mọi người. Rồi mình phát tâm Bồ Tát á, là giác ngộ chúng sanh hữu tình, từ loài hữu tình, vô tình, sống cạn, nước trên không, tức là mọi loài trong tam giới. Rồi mình phát tâm Bồ Đề là tu để nào thành Phật thì thôi. Nghĩa là phát tâm á, nhìn thực tướng dạng pháp, phát tâm giác ngộ tu thành Phật thôi. À, bởi vì ba tâm đó được phát liên tục ở trong tâm mình thì các tâm khác không có chỗ để xen vào, nương vào. Nên á, thiện pháp mà muốn được phát sanh, thiện pháp muốn được làm thì từ ý ở trong tâm mà ra. À, bởi vì. Và điều thứ 8 Đức Phật dạy, không có pháp nào khác thì các tỳ kheo do pháp ấy, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận, này các tỳ kheo, như phóng vật với người phóng vật, này các tỳ kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. Nếu một người nào phóng vật thì các pháp thiện đã sanh rồi bị đoạn tận, các pháp là bất thiện chưa sanh được sanh khởi. Đức Phật nói điều thứ 8 ở trong 10 tâm tu tập kinh Tăng Chi Bộ. Nếu chúng ta bị phóng vật, có tâm phóng vật, cái gì vậy? Phóng vật là gì? Nguy hiểm gì? Nếu người nào tu tập, quý vị có cái tâm phóng vật trọng, thì các cái thiện pháp mình đã sanh khởi rồi, nó đoạn tận liền, nó không sanh khởi nữa. Và các ác pháp chưa sanh, nó sẽ sanh ra. Mà quý vị biết là thiện pháp đoạn tận thì thiền định đoạn tận. Thiền định đoạn tận thì cơ hội làm thánh đoạn tận. Ác pháp sanh ra thì cái cơ hội để đọa vào tam đồ khổ nó lại mở ra, địa ngục nó lại mở ra. Như vậy thì nguyên nhân đó là phóng vật. Vì thì chữ phóng vật ở trong kinh điển nhà Phật nói chữ phóng vật là gì? Phóng vật có nghĩa là chúng ta không biết kiềm chế, chúng ta thả lỏng tâm mình vô độ, chiều theo thị dục, thích gì làm đó, cái gì gọi là phóng vật. Thích ăn, ăn, thích ngủ, ngủ, thích chơi, chơi, thích đánh số, thích đánh đề, đánh đề. À, quý vị thích nhảy đầm, thích karaoke, thích karaoke, phóng vật. Phóng vật có nghĩa là nhu cầu của thân và tâm mình, nó thích cái gì mình chiều theo đó mình làm. À, quý vị, vô độ, vô lượng, có nghĩa là làm mà không biết kiềm chế gì hết. À, tất cả cái thích cái nào làm đó thả ra, thích đi nhậu cái là bỏ chuông, bỏ mỏ nhậu liền. À, quý vị. Còn là thích đánh bài cái là bỏ tụng kinh ngang cái là nhảy vô đánh bài, thích karaoke thấy khoái cái nhảy vô liền. Nhớ có gì cái đó gọi là phóng vật. Mà mình thường thường có chút chút phóng vật trọng đó quý vị. Nghĩa là thích cái gì bỏ ngang hết là chạy theo cái thích đó. Mà ông ta làm đó gọi là phóng vật. Phóng vật có nghĩa là không độ, không lượng gì cả. Thích cái gì nhảy vô làm quý vị, gọi là buông thả. Sống buông thả. Phải buông thả phiền não nó quý biết nhiều. Còn này sống buông thả, quý vị biết sống buông thả không? Cái cô này có con gái ở dưới Sóc Trăng đi lên, hai mẹ con mới quy thầy nè. Tức là có thằng trai với nhỏ con gái, thì thằng trai với cổ mới quy y. Quý vị mà nhỏ con gái này cổ là cổ tả, nhỏ con gái đẹp cỡ nào thì không biết. Cổ tả là năm nay con cổ 21 tuổi mà hoa hậu đẹp, sao nó đẹp vậy á? Vì kêu về cưới nó không chịu. Đó, rồi á là nó làm ở mà trong hãng á, vậy ông chủ hãng luôn ở Hàn Quốc cưới nó cũng không chịu. Đó quý vị, mà giờ nó theo thằng xì ke. Quýnh một lần á quý vị, u cái đầu ra chở bệnh viện cấp cứu. Nửa đêm 2 giờ má qua má cứu con, nó đánh con chắc hồi chắc con lòi ruột quá. nó giống nó giọng nó chỏ nè, nó quất vô nè, bung bung trong mình nó quánh sưng từ trên dưới bầm tím hết, con mắt bầm lên đó quý vị, rồi nằm viện xong ra đi theo nó tiếp. Mới lạ chứ, à, quý vị biết sao không? Vô nó cho đập đá. Đập đá tức là không xì xì ke mà loại đập đá, không biết đá đập làm sao á. Thấy không quý vị? Nếu mà không theo nó không cho. Thấy không quý vị? Rồi đầu bây giờ á là vậy quý vị. Nhà kỹ sư bác sĩ đâu đó không chịu quý vị, mà thằng kia trời thấy tướng nó xăm tùm lum ở chân thẹo dít tùm lum chân đi theo nó đánh hàng ngày luôn quý vị, nó nắm đầu nó quay đầu nó đọng xuống đất nó bung bung bung nữa nè. À, quý vị thấy không? Mà đẹp á, bà tả đẹp như hoa hậu mới 21 tuổi thôi. À, quý vị thấy không? Đó, như vậy thì chúng ta thấy á, là xuất phát từ đâu? Phải làm cho công ty thì đỡ, mới đầu làm công ty này nọ ngon lành vậy nghỉ, đi ra ngoài đi chơi. À, cặp bè đó đi chơi mới đầu đi vũ trường. À, nhảy nhót ở dưới quê mà với lại Sóc Trăng lên mà. Quý vị đi chơi, đi vũ trường, đi karaoke rồi từ từ mới tới phóng vật. Buông thả nghĩa là không biết kiềm chế bản thân mình thích, ai không thích. À, quý vị thanh niên lên á, quý vị đi nhảy, đi nhót, đi ca, uống rượu, nhậu nhẹt đâu. À, quý vị nhưng mà da vào trong cái đó từ từ nó lúng vô. Nó tiếp xúc với cái thế giới đó quý vị, tiếp xúc với thế giới đó từ từ lúng vô tới giờ rồi còn cái gì nữa đâu quý vị. À, bây giờ là còn cái gì nữa đâu. Dướng vô trong đó rồi. Rồi bây giờ á là không làm gì hết trơn á, cứ đi theo. Anh nói gì đó quý vị, rồi tới ngày nào đó sẽ phạm tội nữa. À, vân vân á quý vị. Mà biết bao nhiêu người đàng hoàng cưới không chịu á quý vị, chê người ta. À, chê thằng này lỗ mũi hỉnh, chê thằng kia lùn rồi, chê thằng này lé rồi tùm lum la chứ nó hoa hậu mà. À, quý vị, bây giờ đi theo cái ông xì ke mà nó đánh như là nó thật là đánh như là nó thật là không biết sao mặt mày bầm tím hoài luôn á. Thằng em nó là bữa đó nó đập đầu chị nó xuống đây cái như cái bánh cam nè, bự ba lớn nó sưng lên mà sau đầu á, vậy nó đập đầu xuống đất, nó nắm máy tóc đập bung bung bung đánh như đánh trái banh da vậy. Ờ vậy mà đi theo ông bị vắng kia không chịu nổi. Dạ không biết thấy không, đây là quả báo kiếp trước gì đó, nhưng mà cái duyên để đi đến trả quả báo này ông quý vị là cái phóng vật. Tâm của mình á là thả, sống buông thả, phải chi á về lấy hàng rồi về mai giá rồi làm công ty rồi à, quý vị đâu có sao đâu, nghỉ làm đi ra ngoài đi chơi đi bời, quý vị phóng đi chơi bời vui quá mà thoải mái, đi xe cộ này nọ ngon lành gì đời đó, giờ là cuộc đời như là banh tành luôn mà cổ nói là đẹp như hoa hậu á quý vị, bây giờ trở thành mẫu hậu luôn còn hoa hậu gì nữa à, quý vị đấy à. Nên á, cái người mà mình tu tập vậy đó quý vị, mình biết tiết độ, hạn chế lại, đừng cho phóng vật sẽ đi đến đoạn diệt thiện pháp, và ác pháp sẽ tăng trưởng. Có nghĩa là mình thích gì mình chiều theo nó làm, thích gì chiều theo nó làm cái gì. Nên nó có thích gì, không chiều. Nên nó chú đó quý vị ăn chay mấy chục năm rồi tự nhiên thèm mặn. Thèm mà thèm rớt nước miếng luôn. Không có thèm ghê vậy đó. Ông thèm gì không? Thèm á là phở bò tái nạm, hột gà. Thèm gì quý vị, ra kêu, ra quán kêu đội nón sụp sụp sụ sụ xuống nè. Mà cái tướng ổng tu mấy chục năm ai không biết. Đội nón sụ sụ tính che mặt bởi người ta biết chưa? Mới ra kêu lên gì? Kêu lên á người ta nhìn á là người ta tính đâu là ổng tiêu vậy. Tiêu không phải là chỗ bữa ăn mặn, tiêu cái chỗ á là cái tâm mình nó chiều theo mấy cái đó đó. Khi mà ông kêu ra rồi ông nặng chanh nặng tương rồi lên rồi ông bỏ xuống, ông là mày thèm mày ăn tao về. Vậy mà về nhà hết thèm quý vị, không thèm nữa, về nhà hết chứ không thèm luôn. Có nghĩa là tâm mình nó phát lên, mình không chiều theo nó, còn chiều theo nó quý vị thì càng ngày nó càng lúng. Chiều được lần này sẽ chiều được lần hai, chiều cái này được thì chiều cái khác được. À, quý vị nó lúng vô. À, mà nó lúng vô thì đoạn diệt thiện pháp nha, và tất cả các ác pháp nó sẽ phát sanh. Điều thứ chín là ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, do pháp ấy các thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh khởi bị đoạn tận. Này các tỳ kheo, như không phóng vật với người không phóng vật. Này các tỳ kheo, các thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, và các bất thiện pháp đã sanh được đoạn tận. Nên cái bất thiện pháp đã sanh, tất nhiên là ta làm ác á, đã sanh ra nó được đoạn tận. Và cái thiện pháp chưa sanh được sanh khởi nếu ta không phóng vật. Không phóng vật tức là không chiều theo thị dục của bản thân. Nó thích gì không chiều theo nó. Không có gì chiều theo nó không được gì hết á. Đức Phật dạy trong kinh đó là giống như người uống nước mặn, càng uống càng khát, càng khát càng uống càng đắng cổ hơn. Có nghĩa là mình chiều theo nó khoái đó đó mình chiều theo. Nó khoái đó mình chiều theo, mà con người mình thiếu khoái, thiếu gì cái khoái. Thấy không? Cái gì mình hay chiều theo nó lắm, phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, phải chơi, phải bời, phải gì đến tùm lum. Mình nó khoái gì mình chiều theo nó, cái gì cái đó là gọi là phóng dật. Mà nó khoái cái gì mà mình không chiều theo nó, biết kiểm soát lấy nó cái gì thì cái đó gọi là bất phóng dật. Sống không buông thả, sống có tiết chế, có tiết độ, làm gì chúng ta phải định ra, đặt ra cái này nên làm, kia không nên làm. Cái đó là người có tiết độ, là người đó không phóng dật. Thì nếu ác pháp đã phát sanh rồi nó sẽ đoạn tận, và thiện pháp chưa phát sanh thì lúc đó thiện pháp sẽ phát sanh. Cái gì trong kinh mà Tăng Chi Bộ thuộc hệ thống kinh điển F1 nó cái gì dạy rất cụ thể, Đức Phật dạy cụ thể lắm. Cái gì ra đấy trong đời sống mình cụ thể đi đến tác phong bậc thánh nhân, đó gọi là pháp hành. Rồi cái điều thứ 10 là điều cuối cùng, ta không thấy pháp nào khác này các tỳ kheo, do pháp ấy các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, các pháp thiện đã các pháp thiện sanh đã đoạn tận, này các tỳ kheo như biến nhát với người biến nhát, này các tỳ kheo các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. Có nghĩa là người biến nhát là người không có tu tinh tấn á. Cái người giải đãi, biến nhát tức là chữ giải đãi ở trong kinh, giải đãi làm biến á, rồi nằm nướng qua nướng lại làm biến tụng kinh, biến ngồi thiền, rồi làm biến đi chùa, rồi làm biến nhập thất, biến niệm Phật á quý vị. Thì các ác pháp quý vị chưa sanh khởi, các thiện pháp đã sanh rồi, đoạn tận hết nếu người đó làm biến. Quý vị làm biến tu tập có nghĩa là người đó giải đãi trong quá trình tu tập. Tâm làm biến này ai cũng có, chứ làm biến chết luôn quý vị. Ngồi biến, đi đến chùa làm biến quá không làm công quả, ở nhà làm biến quá không ngồi thiền, làm biến quá thay nước bàn thờ không thay nữa, làm biến quá không coi sách cầm cuốn kinh là thôi, làm biến quá thôi hát karaoke chút. Quý vị thấy không? Thì tất cả các thiện pháp đoạn tận và ác pháp phát sanh do chúng ta có tâm lười biếng, có nghĩa là tâm giải đãi, và tính tâm giải đãi là bị đọa vào trong tất cả các cảnh giới khổ đau. Cho nên mình có mà là lười biếng á quý vị, nên chúng ta bỏ tâm lười biếng đi là tinh tấn tu tập, ráng cố gắng sắp lịch đâu đó tu tập đàng hoàng, phải đề phòng cái tâm lười biếng này nha. Quý vị có ai bị lười biếng chứ quý vị, lâu lâu ngán lắm, trời tụng kinh hoài ngán quá, niệm Phật hoài ngán quá, lười biếng đó. Tâm đó sanh ra tức là tâm giải đãi sanh ra, thì ác pháp phát sanh, thiện pháp đoạn tận, kể như cơ hội làm thánh mất đi. Quý vị, nên những cái điều mà Đức Phật dạy đây là chúng ta thấy là hết sức xác thực với cái đời sống tu hành. Điều thứ nhất là ô nhiễm từ bên ngoài. Điều thứ hai á quý vị, tất nhiên là rội rửa cấu uế từ bên ngoài vào. Điều thứ ba, thứ tư á, điều thứ ba là phát tâm từ. Điều thứ tư, thứ năm á là tu tập tâm từ. Điều thứ sáu á là các điều ác là do ý mà phát tán trước. Điều thứ bảy, các điều thiện cũng do ý mình phát tán trước. Điều thứ tám á quý vị là tâm phóng dật. Tâm phóng dật thì đoạn những cái thiện pháp giả pháp phát sanh. Điều thứ chín á là tâm không phóng dật, tức là không sống buông thả, có kiểm soát, không chiều theo thị dục của mình, thì thiện pháp phát sanh, giả pháp đoạn tận. Điều thứ mười là thiện pháp đoạn tận, ác pháp phát sanh, đó là chính tâm lười biếng, tâm biến nhát, tâm giải đãi của mình. Như vậy thì có 10 cái tâm tu tập ở đây, và quý vị hiểu để mà chúng ta về, chúng ta ngăn chặn những cái ý ác, rồi là tinh tấn tu tập, không phóng dật, không theo, và phát lên tâm từ, quý vị thì chúng ta sẽ tu tập đi đến thành công. Nên nhà Phật nương tèo nâng quả để mà người cư sĩ tại gia hoặc là người xuất gia chúng ta tu hành. Mà nếu ai niệm Phật mà áp dụng những cái điều mà chúng ta học bữa nay để tránh những cái điều ác, làm các điều lành, siêng năng tu tập và phát lên tâm từ, và để nuôi dưỡng tâm từ đó, thì chúng ta sẽ thành công ở trong tương lai. A Di Đà Phật. Bây giờ trả lời câu hỏi. Hỏi thứ nhất, bạch thầy, con nghe trong kinh Phật nói có đến 33 tầng trời, đau lợi, đau sức, dạ ma. Vậy tại sao các phi hành gia của NASA bay ra khỏi quỹ đạo của trái đất mà không thấy các cõi trời đó? Mong thầy chỉ dạy cho anh chàng pháo tay. Câu hỏi thứ hai, trong kinh Phật có 33 tầng trời, đau lợi, dạ ma, thì không phải nha. 33 tầng trời đây là trong cái trời thứ hai của dục giới, trời á nó có ba cõi cõi trời, trời trời dục, trời sắc và trời vô sắc. Trời dục giới á thì là có sáu cõi: trời tứ đại thiên vương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời đâu sức, trời quá lạc, trời tha quá tự tại thiên. Trời dục có sáu cõi, trời sắc có bảy cõi, trời vô sắc có bốn cõi. Như vậy thì trong một cái cõi đó nó có rất nhiều cõi khác. Ví dụ như cõi trời thứ hai, cõi trời đao lợi có 33 tầng trời xung quanh. Một tầng trời ngay giữa, 32 tầng trời xung quanh, tức là tổng cộng 33 tầng trời, chứ không phải trời có 33 tầng. Đang nói tới trời đao lợi có 33 tầng. Như vậy thì trong kinh nói tất cả các cõi trời sau phi hành gia bay lên mà không thấy. Cái thứ nhất, phi hành gia bay lên không thấy là tại vì phi hành gia bay chưa hết cái vũ trụ của mình, bay mới tới mặt trăng, nên ngoài mặt trăng ra không thấy. Cái thứ hai nữa là phi hành gia không thấy là tại vì nó không nằm ở trong con mắt mình thấy. Như vậy thì cái phi hành gia không thấy này không phải là bay chưa tới, tại vì nó không bay tới, nó cũng không tới nổi đâu. Tại cái không gian của mình là không gian ba chiều, nên con mắt thịt của mình nhìn không gian ba chiều bằng cản quang ánh sáng mặt trời. Có nghĩa là ánh sáng mặt trời nào mà có cản quang thiện mắt ta mới nhìn thấy, không có cản quang mắt chúng ta không nhìn thấy. Nên sắp tới đây khoa học sẽ chế ra cái áo tàng hình, có nghĩa là có cái chất liệu mà nó không thu nhận ánh sáng, nó không cản quang, chùm lên cái là mắt mình không thấy gì hết, nhưng mà vẫn tồn tại đó, đi dướng dấp té đó. À, quý vị, có nghĩa là những cái chất liệu mà nó không cản quang, có nghĩa là nó không phản quang, không phản quang mắt mình không nhận ra, nên nó thấy tồn tại gì mà nó không tồn tại, nhưng mà nó vẫn là vật chất, nên nó chùm cái áo đó lên á quý vị, là nó sẽ mất đi. Và ông ta đang nghiên cứu từ từ, nếu thành công á quý vị thì bắt đầu chúng ta mua, chúng ta mặc, phải không? Mặc đi khơi khơi chơi cho vui, và mặc ngang cổ, còn phần đầu không mặc. Thấy cái đầu người ta đi khơi khơi dưới, từ đây xuống dưới nó không cản quang mà. Nói gì là ở dưới này không thấy. Hoặc giả là chúng ta mang cái đôi vớ, mang đôi vớ vô tới đầu gối, tới đầu gối đi ra ngoài đường, người ta thấy mình đi hỏng đất lên đây, có gì đâu thấy cái chân mình xuống đỡ dưới. Mang đôi vớ vô cái chất liệu đó là nó không có phản quang, nên con mắt mình không thấy. Con mắt mình nhìn thấy cái nào mà nó phản quang thì con mắt mình mới nhìn thấy. Đó là thế giới vật chất nha. Thế giới vật chất tức là nó cấu tạo bằng các nhóm hydrocarbon. Quý vị, là thế giới của vật chất. Thì tương lai nó sẽ có, nếu khoa học phát triển tới một trình độ nào đó, nó sẽ sản xuất ra được các cái loại đó đó quý vị. Nhưng mà các loại đó sản xuất thì chắc có lẽ là chính phủ sẽ quản lý. Tại vì nếu ăn trộm nó mặc vô đi ăn trộm làm sao? Quý vị, nên ta phải quản lý như là quản lý vũ khí vậy đó. Quý vị, thì đó khoa học diễn tưởng thôi chứ chưa có. Quý vị đừng đi mua đi, đừng đi lên mạng đặt hàng mua đi, mua một cái áo tàng hình. Quý vị nào là áo tàng hình, cái đầu á quý vị, mua áo tàng hình, người ta bán áo tàng hình, ta giao hàng tận nhà, mở cái thùng ra quý vị thấy ở trong không có gì hết trơn á, mà trả tiền ta rồi thưa là mua cái áo tàng hình mà không có áo tàng hình sao anh thấy được, bán cho anh rồi đó. Nó tàn hình đâu có hình đâu, thấy. Nên cái áo tàn hình không có thấy được, nên đâu có hình ảnh gì đâu. Nên anh ta nói tiếu chơi cho vui vậy. Nhưng mà trên cái nguyên tắc về khoa học á, thì có cái áo đó, nguyên tắc về khoa học thôi. Nghĩa là trên cái lý thuyết á, thì có cái áo đó, là nếu cái vật chất nào mà nó không phản quang, con mắt ta sẽ không nhìn thấy được cái gì, kể như nó không có hình ảnh. Cái đó cái thứ nhất. Thì cái đó là các phi hành gia bay chưa tới, chưa thấy, nhưng mà bay tới cũng không thấy. Tại vì tất cả cõi trời nó không tồn tại cái đó. Cái thứ nhất là nó tồn tại vật chất. Thì cõi trời không tồn tại vật chất của hydrocarbon của mình, mà cõi trời tồn tại theo chiều không gian. Chiều không gian là gì? Không có gì. Chiều không gian. Bây giờ mình hình dung thế này. Ví dụ như trên mặt bàn này, mình xác định được một điểm ở vị trí nào gồm có hai trục X và trục Y để người ta xác định. Ở trên không gian này chúng ta xác định một điểm nó thêm một trục Z nữa. Như vậy thì không gian đó không gian hai chiều và ba chiều. Hai điểm nối với nhau gần nhất giữa hai điểm là một đường thẳng. Đường này nối với kia thành đường thẳng là đường ngắn nhất của không gian hai chiều và ba chiều. Nhưng mà trong không gian trong toán học cao cấp nó tồn tại tới không gian n chiều, có nghĩa là không gian 4 chiều, 5 chiều, 6 chiều. Mà hai điểm nối nhau đường gần nhất không phải là đường thẳng, mà nó là đường parabol, đường hyperbol, đường elip, vân vân. Nó nối nhau bằng cái đường khác. À, quý thấy không? Như vậy đó thì các con tàu không gian, ví dụ như UFO, UFO đó tức là mà cái dĩa bay á, nó có thể á là bay lên bay xuống, nghe không, có gì trong vòng tích tắc hả? Mà thường á, nếu nó bay trong không gian 3 chiều, nó bay lớn hơn 360 km/giây là vận tốc của âm thanh á, thì nó sẽ nổ. Nên ba máy bay F-117 của Mỹ bay tới đâu nổ đùng đùng đùng đó, nó bay về tới sân bay ở đây nổ đùng đùng đây nè. Có nghĩa là nó vượt bức tường của âm thanh. Như vậy á thì cái thuốc súng á nó nổ ra để nó thu khí vào á, có nghĩa là nó đốt hết không khí đó, thì cái không khí chỗ khác nó tràn về, nó nhanh hơn cái vận tốc của cái âm thanh, nên nó nổ đùng đùng, đó là thuốc phát nổ là chỗ đó đó. Nó phát nổ đùng đùng. Như vậy thì chúng ta mới thấy á là trong cái không gian mà hai với ba chiều á vượt bức tường âm thanh thì nó gây ra tiếng nổ. Nhưng mà trong không gian 4-5 chiều á, quý vị, nó bay vượt bức tường âm thanh không gây ra tiếng nổ. Để bay nó bay lên bay xuống, nó lớn hơn cái vận tốc của âm thanh nhiều nhưng mà nó chẳng nổ gì cả. À, quý vị, nó không bay với chiều không gian của 3-4 chiều mà nó bay với không gian 2-3 chiều. Nó bay với chiều thứ 4, bay với chiều thứ 5. À, quý vị, nên nó bay xẹt lên xẹt xuống, xẹt tới xẹt lui. Nên từ đây tới sao quả nó bay mất có mấy ngày à. Còn mình từ đây tới sao quả bay mất mấy kiếp người lận mới tới. Nó bay với không gian 3 chiều là đường mình là đường thẳng, nhưng nó không bay đường thẳng, nó bay bằng cái đường hyperbol, parabol, nó bay bằng cái đường gì đó mình không biết. À, quý vị, khoa học nó tiến tới đó, nó sẽ có chiều không gian khác. Nó nối hai điểm lại bằng cái chiều không gian khác, nên nó rút ngắn không gian và thời gian lại, mình không hình dung ra đâu. Nhầm khi á, nó để cái sẹt cái là nó tới bên Mỹ, nó chỉ sẹt cái tới rồi. À, còn mình đây bay tới Mỹ mất 18 tiếng đồng hồ, ngồi máy bay. Là mình bay với không gian 2-3 chiều nối giữa hai điểm là một đường thẳng. Nó bay không phải đường thẳng, nó bay bằng đường khác. À, quý vị, như vậy là chiều không gian, nên cõi trời nó tồn tại chiều không gian khác. Ví dụ như cõi địa ngục tồn tại chiều không gian thứ 4, cõi ngạ quỷ tồn tại chiều không gian thứ 5, cõi trời, cõi Atula nằm chiều không gian thứ 6, cõi trời nằm chiều không gian thứ 7. À, quý vị, nên nó qua cái chiều không gian khác là qua hoàn toàn một thế giới khác, nên trong cái chiều không gian này mình sẽ không nhìn thấy bằng mắt thường của mình, nhưng nó vẫn tồn tại trong pháp giới. Không phải cái gì con mắt mình không nhìn thấy là không tồn tại, là mình sai lầm lớn đó quý vị. Mắt thấy tai nghe nó mới tồn tại, không mắt thấy tai nghe nó không tồn tại. Anh này đối với Phật học bỏ đi, anh không có tham gia vào được. Con mắt mình nhìn thấy nó mới tồn tại à. Vậy con dây trùng mình có thấy không? Không thấy sao nó tồn tại? Sống vô tiếng điện thoại mà sống mà điện thoại sống vô tiếng rồi nè, tivi là mình có thấy không? Không thấy sao nó vẫn tồn tại? Rồi không khí này mình có thấy không? Không thấy sao mình thở được? Mình có oxy mới thở được, mà oxy mình có thấy không? Không thấy mà nó vẫn tồn tại. Như vậy mình nói con mắt mình thấy nó mới tồn tại, mình nói nó sai lầm lớn. Dạ, quý vị, mình đó là thuộc về mình vô minh, không hiểu gì khoa học, cũng chẳng hiểu Phật học. Không phải thế giới này nó tồn tại với con mắt của mình đâu. Con mắt mình chỉ nhìn được một số cái trong thế giới này thôi, mà thế giới tồn tại cả tỷ cái á, mà con mắt mình biết được có mấy món hả? Như vậy con người mình á biết được có 6 món thôi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, mình biết được sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nhưng bên ngoài nó không phải sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, mà sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp cộng thêm n, n bằng 1 cho tới vô cùng. Ở bên ngoài á nó tồn tại như vậy đó. Nên chúng ta đủ hiểu không? Vậy cõi trời sẽ tồn tại trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 4 là đó cõi trời, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh đó. Nên con mắt mình không nhìn thấy được, tai mình nghe không được, lỗ mũi mình không ngửi được, mình không liếm được, không sợ được. Nhưng nó vẫn tồn tại khách quan, tư duy độc lập của con người. Mà con người mình nói không có là con người mình nói trong vô minh. Mình nói không có. Không nghe nói không có. Nói siêu thanh lấy gì nghe? Âm thanh mình nghe được là 40 decibel, nghe dưới 40 decibel không nghe, trên 6-7-80 decibel không nghe. Mình chỉ nghe được trong khoảng 30-40 decibel đó mình nghe. Như vậy sống siêu thanh mình đâu nghe được. Đó quý vị, như vậy thì không nghe được mà nó không có à. Nó vẫn nói chuyện với nhau, mấy ma nói chuyện với nhau. Anh ấy ơi, em hồi đó em hối hận lắm. Em xích xì ke, em không nghe lời má em quậy không giờ. Em sốc thuốc em chết nè. Chứ phải hồi đó mà em nghe em đi chùa giác quậy em tu giờ đỡ biết mấy anh ấy mấy ma mà cô hồn nó ngồi nó than nhau á. Trời mưa vào buổi chiều chổi tay cành hàm than nhau mình đâu nghe đâu. Có gì nó vẫn nói nhau mình đâu nghe. Như vậy thì chúng ta không nghe được bằng lỗ tai bình thường mình, chứ không phải là không có tiếng nói. À, nên trong kinh Pháp Hoa nếu là chúng ta có công đức rồi á, là có 800 công đức, trong nhĩ căn có 800 công đức như gì đó, có thể nghe được loài chim, nghe được chư thiên, nghe được ngã quỷ, nghe được súc sanh, nghe được gì đó quý vị, thì cái đó là cái công đức của lô tai mình có thể mở ra gọi là thiên nhĩ thông. Quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta nói là mình không nghe được không phải là không có. À, nên cõi trời á mình không thấy được không phải là không có. Nên có người nói là không thấy được không có, không nghe được không có. Ừ, anh nói trong vô minh á, đâu phải anh thấy được nó mới có. Anh không thấy nó cũng có gì. Dây trùng có, thấy không? Không khí thấy không? À, rồi sóng điện thoại thấy không? Cái đó thuộc vật chất mà còn không thấy được nó, chừng nói mà không phải thể của vật chất mình, nó cấu tạo bằng cái thể khác. A Di Đà Phật. Câu thứ hai, hiện nay có những Phật tử tập hợp thành từng nhóm đi tụng kinh cầu an, cầu siêu, đám dỗ, tân gia, vân vân cho những gia đình có nhu cầu như trên. Những việc làm này có phù hợp với quy định của giáo hội Phật giáo không? Và những gia đình chủ đám có được lợi lạc theo như mong muốn giữa các nhóm làm đám tự phát và quý thầy cô tại các tự viện, công đức có khác nhau không? Cho anh chàng pháo tay. Thực ra là đi tụng kinh quý vị, đi tụng kinh thành từng nhóm vân vân, thì các cái văn bản của giáo hội thì chưa có cụ thể. Cái gì nó cũng phải sanh ra trước thì cái luật nó mới sanh ra sau. Cái nào cũng vậy, nhưng nó thực tế trước thì luật mới biết đường mà chỉnh sửa sao, chứ chưa có lấy gì chỉnh sửa. Như vậy thì hồi đó thì đâu có thành nhóm nên đâu ai chế ra cái luật. Nên giờ thấy từng nhóm, nếu những cái từng nhóm đó hoạt động bình thường thì cũng chưa chế luật nữa. Nhưng mà nó bất bình thường bắt đầu người ta chế luật để nó vô trong khuôn khổ. Cái gì? Nhưng mà theo trên tinh thần của Phật Pháp á, thì mình đi giúp đỡ tụng kinh cầu siêu rồi cho người ta vân vân, để làm lợi lạc cho những người khác biết tới kinh điển của nhà Phật, làm hình thức để truyền bá chánh pháp, thì nó cũng trên tinh thần Phật Pháp được, không có vấn đề gì. Nhưng mình đừng có lợi dụng vào đó để trục lợi cá nhân, hay là mình làm tùm lum mà nó không phải là trên tinh thần tu tập, mà muốn truyền mê tín dị đoan, rồi chúng ta làm kiểu làm nổi, rồi chúng ta làm kiểu làm tự ý mà không theo ai hết vân vân, thì cái đó nó mới là cái mà mình cần đề cập. Còn ví dụ như lấy kinh điển của nhà Phật, một cái nhóm Phật tử mà chúng ta đi tụng để cầu an cầu siêu cho một cái người bạn đạo, thì cái chuyện đó nó cũng là cái chuyện bình thường thôi, giống hệt đi giúp đỡ vậy thôi. Nó không có gì ở đây quý vị. Còn công đức khác nhau hay giống nhau so với ở chùa vân vân? Công đức là chỗ khả năng mình tu tập để chuyển hóa bồ đề tâm mình. Thì nếu ở chùa chuyển hóa được bồ đề tâm thì có công đức. Ở ngoài người ta chuyển hóa bồ đề tâm có công đức. Cái chỗ dụng công tu tập mình chứ không phải ở chùa, không phải là ở nhà. Chỗ dụng công tu tập mình tốt thì có công đức, không tốt không có. Dầu ở chùa không tốt cũng không có luôn. A Di Đà Phật. Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Nhân thân năng đắc, Phật Pháp năng văn. Ý nghĩa hai câu này nói gì xin cho con được biết. Hai câu này là hai câu nho. Nhân thân có nghĩa là thân người, nan là không, là khó, nan tức là khó, đắc là được, thân người khó được. Phật Pháp tức là giờ lời dạy của Phật là Phật Pháp. Nan văn, văn là nghe, tức là khó học đó, nghe tức là học hồi xưa đó. Phật Pháp thì khó học, thân người khó được. Cái câu này nói vậy đơn chi? Để nhắc nhở chúng ta, nếu có thân người rồi ráng mà nghe Pháp, mà có nghe Pháp rồi ráng tu. Tại thân người khó được, tại sao thân người lại khó được, mà sao nhiều người quá trời vậy? Thân người có được là tại vì khi muốn được làm người phải có cái nghiệp làm người, mà nghiệp làm người phải có lương tâm. Cái tâm lương thiện thì mới được làm người, không có tâm lương thiện không có được làm người. Ai không có tâm lương thiện đọa lạc rồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh hết, không được làm người. Nên mình có tâm lương thiện mình mới được làm người. Nên người có tâm lương thiện rất hiếm. Bây giờ mình coi thế gian này người tâm lương thiện được nhiều. Nên mất thân này rồi không làm được người nữa đó. Vì đi cảnh giới khác đó. Nên thấy khó không? Nên chỉ có quân giữ tâm lương thiện đã khó thôi, chứ đừng có nói là có tâm lương thiện. Giữ được tâm lương thiện mình đã có rồi, mà giữ nó lại càng khó hơn nữa quý vị. Nên muốn giữ được tâm lương thiện phải giữ năm cái giới cấm đó. Năm giới cấm đó chính là giữ lại tâm lương thiện của người đó. Không, quý vị, không sát sanh là không á, là làm tổn hại sinh mạng là tâm lương thiện đó. Không trộm cắp là tâm lương thiện đó. Không á, tà dâm tức không ngoại tình là tâm lương thiện đó. Không á, giọng ngữ là tâm lương thiện, không uống rượu là tâm lương thiện đó quý vị, chứ uống rượu rồi mất hạt giống trí tuệ còn đâu nước lương thiện. À, quý vị thấy nhậu lè xè vô đánh lộn đánh lạo rồi tùm lum la lên á, rồi qua kiếp sau mất hạt giống trí tuệ, lấy đâu tâm lương thiện. Nên muốn giữ tâm lương thiện phải giữ năm cái giới cấm đó đó. Nên Đức Phật á, biết được lậu tận rồi, nên ngài biết được hết, nên ngài chế ra năm giới đó để cho người ta giữ, để giữ được tâm lương thiện là giữ được thân người. Mà giữ được thân người thì có cơ hội để làm thánh, tại vì tất cả các vị thánh nhân đều qua thân người hết. Tại sao? Tại vì con người mình có ngũ uẩn, dễ dàng tiếp thu và tu tập để mà thành vị thánh nhân. Nên con người tu kiếp người thành Phật như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thành thánh như là Mục Kiền Liên, như Xá Lợi Phất rồi vân vân, rồi thành các vị Bồ Tát vân vân, rồi thành các vị sơ quả, nhị quả, tam quả vân vân. Như vậy con người có khả năng làm được hết. Như vậy phải qua thân con người mới có thể đắc quả thánh nhân, tại vì con người mình có sở hữu cái trí tuệ ở trong đó. Nên làm thân người rất khó, Phật pháp rất là khó biết, mà biết được rồi ráng tu, đừng có chiều theo thị dục của mình nhiều quá mà hạn chế. Gọi là thiểu dục chi túc để chúng ta tu hành, nói gì để đánh thức người thôi. Đó, cái nhân thân năng đắc Phật pháp năng văn, có nghĩa là thân người khó được nay đã được, Phật pháp năng văn khó nghe tức là khó hiểu nay đã hiểu. Nên cố gắng tu nhiều tu ít gì cũng phải có tu. A Di Đà Phật. Câu hỏi cuối cùng, con xin hỏi thầy, con có nghe một thầy giảng là tụng kinh nhiều và rất hay thì kiếp sau có giọng hát hay, mà hát hay chỉ ở phòng trà. Còn cái tâm thật sự tu tinh tấn thì kết quả tốt. Vậy thì tu nhất tâm đúng hay là tụng kinh nhiều và rất hay là đúng? Xin thầy từ bi chỉ dạy. Cái này nó có vấn đề đó quý vị. Thực ra tụng kinh nhiều không phải là hát hay đi vào phòng trà. Cái người này nó giải thích mà giải thích gọi là không có đúng. Tại sao gọi là không đúng? Tụng kinh nhiều là quả báo được cái giọng tốt đẹp, chứ đâu phải là quả báo làm ca sĩ. Tức là ví dụ như cái giọng mình thanh thao, cái giọng mình thay vì mình rè rè, mình tụng kinh nhiều thì cái quả báo của tụng kinh nhiều á là kiếp sau mình sanh được làm người thì cái giọng mình rất trong, rất đẹp, miệng mình rất đẹp, răng rất đều, không bị hôi miệng, vân vân. Còn cái chuyện á là anh đi hát là anh phải cái nghiệp ca hát, anh phải gieo cái nghiệp cầm ca, anh cộng tới cái giọng tốt hai cái anh mới đi ca. Chứ còn đâu phải ai cái giọng tốt cũng ca. Có nhiều người giọng rất tốt mà đâu biết ca. Nên tụng kinh nhiều là quả báo giọng tốt, chứ không phải quả báo làm ca sĩ, hai đó khác nhau. Làm ca sĩ là anh đã gieo duyên gì về cái nghiệp ca sĩ đó, phục vụ người ta đó, thì anh mới đi phục vụ người ta. À, quý vị. Còn cái giọng tốt này dĩ nhiên là người này có tán thán tâm bảo, có tụng kinh, có gieo duyên đà Phật trong cái giọng nói của mình, ủng hộ Phật pháp sao thì cái giọng kiếp sau mình mới trong. Thì tụng kinh nhiều, trì chú nhiều, niệm Phật nhiều là cái giọng trong, miệng đẹp, không hôi miệng, quả báo mình có duyên rồi vân vân. Lúng đồng tiền rồi vân vân, cầm trẻ rồi. Cái đó là cái quả báo của cái lời nói khẩu nghiệp thôi. Cái này là quả báo khẩu nghiệp thôi. Quý vị nên nó kiếp sau trong đó có một cái khẩu nghiệp là cái giọng rất trong, giọng rất tốt. Còn chuyện làm ca sĩ là cái nghề đó, là cái nghiệp của anh làm ca sĩ cộng với cái giọng trong này hai cái thì anh mới ra được cái đó. Có ca sĩ cũng giọng đâu có trong đâu, cũng khàn khàn chứ cũng ca sĩ vậy. Nghiệp làm ca sĩ. Quý vị như vậy thì chúng ta để nói là người này nhìn một khía cạnh mà không biết khía cạnh thứ hai, không nói được khía cạnh thứ hai. Tính đâu làm ca sĩ phải hát ở phòng trà do tụng kinh. Trời ơi, tụng kinh tu tập mà đi hát phòng trà. Cái đó gọi là quỷ bán nhà Phật vậy. Như vậy hôm nay ai tụng kinh tu tập cái sao bán ở phòng trà, hát phòng trà. Hiểu sai vấn đề. Tất nhiên là mình tụng kinh tốt là được cái giọng hay thôi. Còn phát phòng trà không là do cái nghiệp họ làm, gieo cái nghiệp khác mới đi hát ở phòng trà hoặc là làm ca sĩ. Còn bất kỳ ai tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ủng hộ Phật pháp, tán thán chư Phật thì kiếp sau giọng hay, miệng đẹp, ít sâu răng rồi vân vân, tới quả báo á. Như vậy á, tới đó thôi. Còn cái nghiệp của ai làm thì phải làm thêm cái nghiệp khác nữa nó mới đâu, chứ đâu phải ai giọng hay đều phải ca sĩ đâu. Quý vị. Nên nó nhiều người giọng rất hay, giọng rất trong mà ta làm giảng sư sao? Phải không? Hoặc là làm tu sĩ sao? Có đâu ai cứ vô phòng trà không đâu mà mình ghép vô phòng trà. Thấy không? Nói vậy để người ta hiểu cái quả báo của nó. Ê, còn mình thấy á, giọng hay mình tính đâu làm ca sĩ. Giọng hay chưa chắc làm ca sĩ, chừng ca lẻ. Nha quý vị. Nên á, bây giờ á, còn cái thứ hai nữa, còn cái tâm thật sự tu tinh tấn thì kết quả tốt. Như vậy là mình tu tinh tấn hay là tụng kinh? Sao người này lại tách cái tu tinh tấn với tụng kinh? Tụng kinh cũng là tu tinh tấn đó. quý vị, thì tất cả các pháp nhà Phật là phương tiện để đi đến cái tâm thanh tịnh. Nên mình giàu á, là tu thiền định, hay là tu trì chú, hay là tụng kinh, hay là niệm Phật, để nhiếp tam nghiệp thanh tịnh để đi đến sự tĩnh lặng của sự thiền na. Tất cả là phương tiện để trở về chân tâm Phật tánh. Sao mình tách cái tu tinh tấn với tụng kinh ra? Vậy tụng kinh không phải tu tinh tấn à, mà tụng kinh để cầu cho được hát phòng trà. Đâu phải vậy. Nên chúng ta thấy là tu tinh tấn có nghĩa là dùng pháp của nhà Phật mà không lười biếng là được. Tụng kinh siêng năng, ngồi thiền siêng năng, niệm Phật siêng năng là tinh tấn. Có vậy. Chứ đâu phải mình tách ra mình nói là tụng kinh mà không tu sao? Rồi người ta tụng kinh á, quý vị, là người ta tu tập. Có nhiều người ta tụng kinh sáng, trưa, chiều, tối, tâm hoàn toàn thanh tịnh. Tụng kinh để biết lý tinh, trong lúc tụng kinh để thanh tịnh tam nghiệp. Rồi ngoài cái tụng kinh ra, có gì ta thực hiện hạnh nhẫn nhục từ bi, rồi làm lành làm phước cúng dường bố thí, nhiều công hạnh khác nhau mới gom lại mài mòn cái tập khí mình từ trong kiếp trước. Rồi từ đó có gì chúng ta mới hướng tâm bồ đề đi đến sâu vào các tầng cảnh giới của thiền định, vân vân. Chứ đâu phải là tu chỉ có tụng kinh hay là chỉ có một cái pháp nào đó, một cái một đâu, mà nó có nhiều pháp hỗ trợ. Cái gốc của vấn đề là người ta chọn pháp chính, tức là trạch pháp, là mình chọn pháp môn niệm Phật. Chọn pháp môn niệm Phật á, thì bây giờ người ta niệm tới danh hiệu của Đức Phật. Khi sống cầu chứng Phật A Di Đà gia hộ, người ta được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân đầy thì hồi hướng phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc, an vui xin Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn tất cả pháp khác để hỗ trợ cho sự tinh tấn tu tập của pháp môn tịnh độ này gọi là hồi hướng về Tây Phương tịnh độ đó. A Di Đà Phật. Chia sẻ giáo lý hôm nay. Và chúc cho quý vị có tu một cái kỳ Phật thất rất là an ổn, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đem công đức này hướng về công tân cảm để từ và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.